Vũ Linh hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả tiểu thuyết kinh dị Minh Hôn Đám Cưới Ma của tác giả Chu Đức Đông. Chương 11: Kết hôn. Vậy là Lục Lục đã đơn phương hẹn hắn. Ngoài tiếng động gây ra trong toilet, hắn chưa có một biểu hiện nào khác. Cô nhìn di động, 22:04, không còn là những con số sống hệt nhau như trước nữa. Đúng lúc này chuông reo, Hồ Tiểu Quân gọi đến. Lục Lục, tớ báo tin này nhé, ngày 15/1/2011 tớ kết hôn đấy. Trời ạ, nhanh thế. Sang năm kia mà. Thực ra chỉ còn hơn một tháng nữa. Người ta dục tớ khiếp quá. Còn sốt ruột thì có. Sớm hay muộn tớ cũng phải cưới. Có cần tớ làm phù dâu không? Mà tớ không tổ chức tiệc cưới, mà là du lịch kết hôn. Một chén rượu mừng cũng không cho nhau uống à? Cứ chờ bọn tớ sẽ đem rượu giải mỹ hoa đi của Vân Nam về cho cậu. Mấy hôm nay tớ đang bố trí phòng tân hôn, ngày mai đi mua rèm che cửa, cậu đi cùng tớ được không? Lúc nào? Chiều mai. Được thôi, cậu chờ tớ sẽ gọi điện nhé. Được. Tối nay Chu Sung về tương đối sớm, cũng như mọi lần, trước hết anh phải đi tắm gội. Lục Lục kêu lên. Chu Sung, chờ đã. Sao? Lục Lục hơi so sợ rồi nói. Lúc đánh răng anh nhớ để ý cái bàn chải nhé. Sao phải thế? Em vừa thay bàn chải mới, đừng dùng nhầm. Bàn chải của em màu lục, của anh màu đỏ, nhầm làm sao được. Nói rồi anh bước đi. Lục Lục cố lắng nghe các tiếng động của việc tắm, cạo sâu, rồi tiếng đánh răng từ toilet vọng ra. Không thấy Chu Sung có biểu hiện gì bất thường. Cuối cùng anh khỏa thân bước ra, cơ thể thoang thoảng mùi xà bông. Cả hai lên giường, Chu Sung ôm trọn Lục Lục. Giả âm thanh vang xa, tiếng nhạc du dương, bài hát chủ đề của mạc núi tỉnh, nhạc và lời do Chu Sung soạn, ca sĩ cũng là anh. Bài hát có tựa đề Yêu Hết Mình. Giọng hát thật sâu lắng, truyền cảm và ấm áp. Lục Lục cảm thấy rung động say sưa. Anh có nghĩ đến đám cưới của chúng ta không? Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà. Ý em là nghi thức. Nghi thức là thứ rất vô duyên. Hồ Tiểu Quân và bạn trai quen nhau muộn hơn chúng ta, mà tháng sau họ đã cưới. Em cảm thấy họ mới thật là hạnh phúc. Hình như câu nói này đụng đến một sợi dây thần kinh nào đó của Chu Sung. Anh đẩy Lục Lục nhích xa, rồi đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thấy trăng, chỉ nhìn thấy ánh sáng của các căn hộ phía đối diện, sáng xanh hoặc vàng tím, hoặc sáng tối chập chờn. Ánh mặt hình tivi lấp loáng. Chu Sung im lặng rất lâu. Lục Lục hít anh một cái. Sao thế? Em chỉ định bạn với anh thôi mà. Chu Sung hỏi. Bạn em bao giờ kết hôn? Ngày 15 tháng sau. Nếu em có thể chuẩn bị xong thì chúng ta cũng cưới cùng ngày với họ cho vui. Thật không anh? Đương nhiên là thật. Anh trêu em thì có. Kết hôn là việc lớn, cả hai chúng ta đều nên nghiêm túc. Anh rất nghiêm chỉnh. Dù sao hai ta đã nhất trí từ lâu, không bao giờ cần giấy đăng ký kết hôn, vì nó chỉ là hình thức thôi mà. Chúng ta sẽ du lịch kết hôn. Em vẫn muốn được nhìn thấy biển. Chúng ta sẽ đi Thanh Đảo, được không? Mùa đông ra biển thì vô vị. Mùa đông ra biển mới thú vị chứ. Mùa hè thì quá đông người, bờ biển rất mất vệ sinh. Chỉ có hai chúng ta ra đó sẽ rất lãng mạn. Anh nghĩ mà xem. Được rồi, đi Thanh Đảo. Xin vâng lời. Lục Lục véo anh một cái. Em bảo anh vâng lời à? Thế thì theo hầu vậy. Lục Lục lại véo Chu Sung. Ai bảo anh theo hầu? Chu Sung chặn tay Lục Lục nói. Còn véo nữa thì anh sẽ ra thay nữa. Lục Lục nâng mặt Chu Sung lên, đôi môi cố áp vào miệng anh thật chặt. Bên cạnh họ, giọng ca của Chu Sung đang ngân nga.

Lục Lục vừa nghe điện thoại vừa nhìn cô gái. Cô nhận ra cô ta có vẻ gì đó không bình thường. Người quay ở phòng tuyên truyền sở công an cho Lục Lục biết đôi điều. Công an đã tìm ra băng ghi hình camera giám sát tại khu vực khúc Thiềm Trúc thuê nhà. Cuốn băng cho thấy hơn 2 giờ chiều ngày 27 tháng 11, Thiềm Trúc xách chiếc vali to ra khỏi nhà rồi lên xe taxi. Công an truy tìm chiếc taxi. Người tài xế cho biết họ đi qua câu lạc bộ thể hình, đón thêm một người đàn ông lên xe đi ra ga. Dọc đường đi, hai người nói cười vui vẻ, hình như họ sắp đặt một chuyến du lịch. Công an lại đi Quý Sương, liên lạc với cảnh sát đường sắt Quý Sương. Nhưng đến khi xem các băng camera ở nhà ga thì không thấy bóng hai người ấy đâu nữa. Chuyến tàu 1655. Dừng cuộc điện thoại, Lục Lục dùng di động lên mạng tra cứu. Đó là chuyến tàu bình thường, khởi hành từ Bắc Kinh hồi 15:20, đến nơi 22:46, hành trình 1698 cây số. Dọc đường tạm dừng ở hơn 20 ga xếp. Trên chuyến tàu đó đã xảy ra những chuyện gì? Cô gắng hỏi. Có tin gì mới không? Đại khái như cô đã nói, tôi ngờ rằng khúc Thiềm Trúc nát vụn rộng, bị rơi từ vệ sinh xuống chặn hạn, cái xác sẽ giải suốt ngàn cây số. Cái mồm cô ta nóng như mánh. Lục Lục vẫn nhớ nửa giờ nữa cô có cuộc hẹn với đôi mắt, không thể cứ đứng đây nghe cô ta mát được. Làn gió lạnh thốc đến kéo theo lá vải xào xạc. Lẽ nào cô gái này cố ý kéo dài thời gian hãm cô đứng ở đây? Không thể. Tối qua một mình Lục Lục nói với chiếc máy tính, cô ta biết thế nào được? Nhưng cô ta bỗng nảy ra ý nghĩ thật đáng sợ. Hay là đôi mắt ấy đã đổi địa điểm gặp gỡ? Cô gái chưa có ý dừng lại, vẫn tiếp tục nóng. Một ai đó còn nguyên hình hài thì vẫn có thể nhận ra được. Chứ nếu kéo dài hàng nghìn cây số thì dù có dắt ngay dưới chân chị thì chị cũng chẳng nhận ra đâu. Lục Lục nói luôn, cô phải đi làm chứ gì. Cô ta bỗng đứng lại, lấy di động ra xem giờ, sau đó lên xe đạp. Chết thật, muộn mất rồi. Lục Lục không ngờ có thể dễ dàng lùa cô ta đi như thế. Cô gọi với theo, tôi muốn có số điện thoại của cô. Cô ta bèn vọc xe lại, nói số điện thoại của mình rất chân chu, rất nhanh. Lục Lục phải hỏi lại 3 lần mới ghi được vào di động. Gần nhìn thì cô ta đã đạp xe đi vút đi rồi. Một chiếc taxi chạy qua, Lục Lục lên luôn rồi nói, đến thư viện Đông Thành. Vũ Linh hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả tiểu thuyết kinh dị Đám Quý Ma, tác giả Chu Đức Đông, chương 13, nó đã xuất hiện. Ngồi trên xe, Lục Lục lại nghĩ về cô gái vừa nãy, hình như không có vấn đề gì, nhưng cô ta hơi ngộ ngộ, nói ra những câu rất kỳ cục. Nghĩ mãi, rồi Lục Lục nhận ra một điều khó hiểu. 2 lần gặp Hảo Thiên Trúc đều là gặp trên đường, chứ không phải ở khách sạn Tân Sơn. Đã đến thư viện Đông Thành, Lục Lục xuống xe, xem thời gian 13:46, còn 14 phút nữa mới đến giờ hẹn. Bên trong cổng thư viện là một khoảng sân nhỏ rất yên tĩnh, với những thảm cỏ nửa vàng nửa xanh vuông vức được xén phẳng phiu hai lối đi hình cung. Bên cạnh đặt mấy chiếc ghế đá sạch sẽ. Một con chim màu đen xả xuống đầu rồi lại vút bay đi. Lục Lục ngẩn nhìn bầu trời xanh, ánh nắng chói chang. Lục Lục ngồi xuống ghế đá, thấy lạnh, cô lại đứng lên rồi thong thả dạo bước, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Trong sân lúc này chỉ có một mình Lục Lục. Cô chợt thấy ngạc nhiên, tự hỏi tại sao mình lại đến đây. Đến đây gặp đôi mắt trong máy tính, thần kinh mình không bình thường thì phải. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua. Một bé gái chừng 7-8 tuổi, gầy gò xuất hiện. Nó có làn da rất trắng, mặc áo len đỏ, cưỡi xe đạp trẻ em trang trí sặc sỡ, đang đi trên lối đi hành cung đến gần Lục Lục. Cô nhìn đồng hồ, 13:50, còn 1 phút nữa. Sao không thấy cha mẹ đứa trẻ đâu nhỉ? Bé gái đạp xe lướt qua Lục Lục rồi phóng thẳng ra ngoài cổng thư viện. Từ đầu đến cuối không hề nhìn Lục Lục. Có lẽ nó chẳng liên quan gì. Cô tiếp tục đợi. 13:55, còn 5 phút nữa. Di động bỗng đổ chuông. Lục Lục hơi sung sung nhìn điện thoại. Quá xa, là Hồ Tiểu Quân gọi. Lúc này cô mới nhớ hôm qua đã hẹn với Tiểu Quân chiều nay cùng đi mua xẻo cửa. Lục Lục, chiều nay vẫn đi chứ? Sau 2 giờ tớ dậy. Được, tớ đang ở nhà trẻ. Tớ sẽ tìm cậu ở đâu? Tớ đang ở thư viện Đông Thành. Cậu đến đây mất bao lâu? Gần thôi, chỉ sau 10 phút nữa. Thế thì vừa khéo, cậu lại đây nhé. Lục Lục tắt máy, tiếp tục nhìn xung quanh. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Anh ta chừng ngoài 30 tuổi, đeo kính trắng, mặc áo len màu đen, hơi lộ ra cổ áo sơ mi trắng, tóc hơi dài và súng, trông già dặn chính thức. Anh ta đi vào cổng thư viện rồi bước về phía Lục Lục. Cô chăm chú nhìn anh ta, đội kính màu đen, mắt kính phản quang lấp lánh nên cô không thể nhìn rõ ánh mắt. Anh ta đang thong thả bước về phía Lục Lục. Chính là người này rồi. Lục Lục thở gấp, đôi tay hơi run run. Cô thoáng nghĩ, hay là mình nên gọi cảnh sát 110? Anh ta bước đến trước mặt Lục Lục thì dừng lại. Cô cúi xuống nhìn mũi bàn chân mình, nhưng thực ra ánh mắt vẫn có thể nhận ra đôi bàn chân anh ta. Bàn chân đi đôi giày da đen, mũi rất nhỏ, dây giày buộc chặt. Anh ta nói, là cô phải không? Lục Lục ngẩn phát lên nhìn thẳng vào mặt anh ta. Một khuôn mặt sáng đen, đôi mắt rất to, lòng đen nằm chính giữa, lòng trắng thì quá trắng, trông cực kỳ đáng sợ. Cơ mặt anh ta đang không ngớt giật cục. Anh nói gì? Tôi nói, là cô phải không? Anh tìm ai? Cô không phải Trương Tổ này. Trương Tổ nào? Xin lỗi, mà nữ tình giới thiệu cho tôi một bạn gái, hẹn sẽ gặp nhau ở đây. Tôi ngỡ cô là cô ấy. Nói xong, anh ta quý đầu xảo bước đi luôn. Lại là mạng lưới tình. Lẽ nào con người thời nay đã mất khả năng giao tiếp trong cuộc sống, thế phải dựa vào mạng để tìm tình yêu? Lục Lục xem giờ, 13:59, còn đúng 1 phút nữa. Lục Lục thầm đếm ngược, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Một cô gái mặc đồng phục màu hồng đào đi xe đạp lướt qua ngoài cổng chính của thư viện. Lục Lục nghi hoặc, liệu cái bóng hồng ấy có phải là Hào Kim Trúc? Tại sao cô ta lại xuất hiện vào thời khắc nhạy cảm, địa điểm nhạy cảm này? Nhưng cô ta đi lướt qua luôn. Lục Lục cũng không nhìn rõ mặt cô ta. Tình huống này có được coi là đôi mắt kia xuất hiện không? Khi cô đang suy nghĩ thật nhanh thì một cô gái bước ra từ sát phòng nhỏ của thư viện. Cô ta mặc áo choàng rộng màu xanh, đeo khẩu trang màu trắng, một tay cầm cái chổi và một tay cầm chiếc rổ sắt, bước ra lối đi nhìn quanh tìm xác bụi. Một nữ công nhân vệ sinh của thư viện, không phải người này. Điện thoại đổ chuông. Hồ Tiểu Quân: Lục Lục, tôi đã đến nơi. Vậy là Lục Lục chưa nhìn thấy đôi mắt kia thì Hồ Tiểu Quân đã đến trước. Lúc này Lục Lục đang quá sợ hãi, chỉ mong Tiểu Quân đến ngay lập tức. Tôi đang ở sân nhỏ trong cổng thư viện. Được. Tiểu Quân đang dạo bước vào cổng với tay với Lục Lục. Chị công nhân vệ sinh bước lại gần Lục Lục, cầm cái rổ chút xác vào trong cái thùng to màu đen, rồi lại tiếp tục bước đi nhặt xác. Tiểu Quân bước đến, Lục Lục không nói với Tiểu Quân mình đang chờ ai. Cô vẫn lo lắng nhìn bốn phía, chờ đôi mắt kia xuất hiện. Không thấy gì hết. Chị công nhân vệ sinh đi một lượt rồi bước vào một gian nhà nhỏ bên cạnh thư viện. Cả khoảng sân này trở lại vắng vẻ, không một bóng người. lục lục xem sợ. Hai sợ đứng, Tiểu Quân bước đến nó. Kìa, sao cậu đứng gần xa thế? Lục lục tiếp tục nhìn quanh. Tôi chờ cậu. Sao cậu không đứng ở ngoài cậu, lại bắt tôi vào tận trong này làm gì? Đi thôi. Lục lục vẫn đứng yên. Đi nào. Chờ thêm lát nữa. Chờ ai? Tôi hẹn một đôi mắt. Đôi mắt. Tiểu Quân chợt mắt. Lúc này lục lục mới nhận ra mình đang hoang mang, nên đã chót lỡ lời, vội nói thêm. Tớ hẹn một người, nhưng có lẽ người ấy không đến. Không sao, tớ nán lại cùng chờ với cậu. Lục lục nhìn quanh nói. Chờ thêm 2 phút nữa. Cậu thích xin rèn cỡ màu gì? Màu đen. Giống chu sung của tớ. Màu đen, ánh sáng không lọt vào được, cho tớ cảm giác an toàn. Hình như phải là đen, xem đến đỏ thì ánh sáng mới không lọt chứ. Tôi sợ màu đỏ vì giống như màu máu. Cả hai trò chuyện một lúc, sân thư viện vẫn không thấy ai xuất hiện. Lúc này là 14:02. Lục lục bỗng cảm thấy mình thật nực cười. Đôi mắt đâu bắt buộc phải nghe lời cô, mà cô bảo nó xuất hiện chứ. Nó sẽ ẩn nấp thật kỹ, luôn là như thế. Khi ta cho rằng nó tồn tại thì nó lại không tồn tại nữa. Khi ta cho rằng nó không tồn tại thì nó lại xuất hiện. Ta sẽ mãi mãi không thể xác định được nó có tồn tại thật không. Chỉ khi nào ta chết rồi thì nó mới đến gặp ta để nhìn xác hình thù của nó. Lúc đó ta sẽ chẳng còn cách gì để nói cho bất cứ người đang sống nào biết chuyện gì nữa. Lục lục nói. Đi thôi. Không chờ nữa à? Thôi, không chờ nữa. Cả hai ra khỏi cổng thư viện với taxi hướng về khu chợ bán buôn vải vóc. Trên xe, lục lục bỗng ngoảnh nhìn Hồ Tiểu Quân. Tiểu Quân cũng nhìn cô nói. Sao cậu lại nhìn tớ? Không, tôi đang tưởng tượng cậu là cô dâu trông sẽ rất xinh. Cô gái nào chẳng có một ngày như thế. Lục lục lại nhìn thẳng, không nói gì nữa. Vừa rồi lục lục chỉ thuận miệng nói thế thôi. Thực ra cô đang nghĩ đến một điều. Lúc 1:55, Tiểu Quân nói 10 phút nữa sẽ đến nơi, nhưng cô ấy đến sớm hẳn 5 phút. Tức là đến 14 giờ, chỉ có Tiểu Quân đứng trước mặt lục lục. Đây là một sự thật. Liệu sự xuất hiện của Tiểu Quân chỉ là ngẫu nhiên? Cô lại nhìn Tiểu Quân. Tiểu Quân cười. Sao cậu cứ nhìn tới mãi thế? Lục lục hỏi. Này, hai chúng ta quen nhau từ khi nào nhỉ? Tiểu Quân. Ơ kìa, tớ là fan đọc blog của cậu. Đúng thế, họ quen nhau qua mạng. Tưng là thoạt đầu, Hồ Tiểu Quân xuất hiện ở máy tính của lục lục trước. Lục lục không biết xa cảnh lai lịch của Tiểu Quân. Rất có thể Tiểu Quân không phải là Hồ, cũng nên. Chữ Hồ ở đây tức là hồ ly, là cáo. Đúng, cậu hay đọc blog của tớ. Mấy hôm nay không hiểu sao đầu óc tớ cứ chập chờn. Có phải tại thiếu ngủ không? Sinh hoạt của tớ xảy ra những chuyện kỳ quái. Cậu thử nói xem. Ví dụ lúc đêm mạng chơi em, cứ đêm thời điểm quan trọng thì máy chụp chặt, hình như có một đôi mắt nứt trong máy tính. Nói đến đây, lục lục nhìn thẳng vào mắt Tiểu Quân. Tiểu Quân có vẻ sợ hãi. Tôi cũng từng có cảm giác đó, hình như có một đôi mắt nào đó theo dõi mọi sinh hoạt của mình, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Lục lục tiếp tục nhìn Tiểu Quân nói. Tối qua tôi rất tức, bèn hẹn gặp nó ở thư viện Đông Thành lúc 2:00. Nó là đôi mắt. Cậu có thấy nó không? Không. Lục lục nhìn xoáy vào mắt Tiểu Quân. Đúng 2 giờ thì cậu đến. Hồ Tiểu Quân ngẩn người rồi cười sằng sặc. Lục lục hỏi. Cậu cười gì thế? Tiểu Quân cười mãi không thôi. Cậu không thấy là buồn cười à? Câu chuyện thì đang hồi hộp. Thế rồi đúng 2 giờ tới đến. Đúng thế, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Tiểu Quân nói. Cuộc hẹn chặt đâu vào đâu. Cậu là người thật việc thật, đang sống sợ sợ ra. Còn nó thì nó một đôi mắt, nó có thể nấp ở bất cứ đâu. Cậu không thấy nó, nhưng nó có thể thấy cậu. Ví dụ ở bãi cỏ, trên cành cây hoặc trong thùng rác. Lục Lục bỗng nhớ ra một việc. Lúc gần 2 giờ mà chị lao cơm thư viện, mặc áo tròn xanh, mặt đeo khẩu trang chỉ hở ra đôi mắt, một tay cầm chổi, một tay cầm cái rổ, cúi đầu chậm rãi bước đến bên thùng rác đổ rác vào, sau đó lại chậm rãi bước đi. Lục Lục bỗng nói: "Dừng xe lại." Tiểu Quân ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?" "Tôi biết đôi mắt ấy ở đâu rồi. Xin lỗi, hôm nay tôi không đi với cậu được nữa." "Ok, mà chị ơi, sao lại trái khoái thế?" Nhưng Lục Lục đã xuống xe chạy vụt đi. Cô quay lại cổng thư viện Đông Thành, nhìn cái căn nhà nhỏ mà chị lao công đã vào đó, cửa khóa. Có lẽ chị ta đã đi rồi. Trong sân lúc này không một bóng người. Cái thùng rác to màu đen vẫn đứng lù lù bên cạnh lối đi. Lục Lục nghĩ đến cái thùng rác vì cô liên hệ đến cái thùng rác bên trong máy tính. Mọi người vẫn quen gọi là thùng rác. Tấm ảnh cưới ma trong máy tính xóa kiểu gì cũng không được. Vậy thì liệu nó có thể có mặt trong cái thùng rác thật hay này không? Lục Lục bước lại, mở nắp thùng rác, bên trước bẩn hay sạch, cô thỏ tay vào bới một chặt. Một con chuột nhảy vội xuống đánh thùng. Cô nín thở tiếp tục lật tìm kiếm. Cuối cùng bên dưới đám sấy bụi và lá khô, cô đã tìm ra đối phương mà cô hẹn gặp. Tấm ảnh quý ma. Trong ảnh vẫn là người đàn ông có vẻ hưng ngượng nghịu, người phụ nữ mắt nhắm nghiền, người và mặt cả hai dưới đầy bụi cát, cứ như vừa mới được đào dưới đất lên. Lục Lục đứng ngây như tượng, toàn thân lạnh toát, hoàn toàn chuẩn xác, nó đã đến. Vũ Linh hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả tiểu thuyết kinh dị Đám Quý Ma, tác giả Chu Đức Đông. Chương 14: Bị mai phục. Cô nhất định phải điều tra bằng được nguồn gốc của tấm ảnh này. Khi Lục Lục trở về nhà thì Chu Xuân đã đi dạy đàn. Cô vào thư phòng lên mạng tra cứu các thông tin liên quan đến tấm ảnh quý ma. Thì ra tấm ảnh quý ma đã bị tung lên mạng khá phổ biến, nhưng nó được chụp vào năm tháng nào, nhân vật trong ảnh là ai thì không rõ. Trên mạng đồn đại rằng cô dâu chú rể là người Dư Hàng. Dư Hàng là nơi phát tích của vùng văn hóa Lương Chợ, vẫn được gọi là vợ thóc bổ cá, quê hương tơ lụa, hoa quả bốn mùa, người người văn hóa. Cô gái tên là Diệp Tử My, 16 tuổi, con nhà giàu. Chàng trai tên là Vương Hải Đức, 19 tuổi, gia cảnh bần hàn. Năm 1922, khi cặp trai gái sắp cưới thì cô gái đột ngột mắc chứng sốt cao rồi bất hạnh qua đời. Hải Đức không muốn tuân theo phong tục địa phương làm đám cưới với người chết, nên anh bỏ trốn để đi lính, nhưng lại bị nhà gái bắt đưa về để làm đám cưới ma. Khi đó cô gái Tử My đã chết được 6 ngày. Người ta dựng giá gỗ sau lưng, nâng cô gái lên chụp ảnh đám cưới cho hai người. Do vậy chân cô gái không chạm đất. Về sau Vương Hải Đức đi Thượng Hải mở một quán trà nhỏ, lấy người vợ Thượng Hải, sinh được một trai một gái. Ông mất năm 1988. Không chỉ Lục Lục và Chu Xuân mà vô số những người khác cũng rất khiếp hái tấm ảnh này. Các đài truyền hình đã bắt tay vào tìm hiểu để giải mã. Kết luận cũng đã sáng tỏ, tấm ảnh ấy là trang bìa của một tạp chí năm 2002. Phóng viên đài truyền hình đã đến phỏng vấn tạp chí đó. Được biết một biên tập viên nhiếp ảnh của tạp chí đi thâm nhập nông thôn rồi mua lại tấm ảnh cũ đó của một gia đình nông dân tỉnh Sơn Tây. Người biên tập viên ấy đã không còn làm việc ở tạp chí này từ lâu, không ai biết hiện ông ta đang ở đâu, và tất nhiên cũng không thể biết gia đình nông dân kia họ tên gì, ở xã huyện nào của tỉnh Sơn Tây. Người ta đồn rằng địa điểm là Sư Hàn, nhưng nguồn gốc tấm ảnh thì ở Sơn Tây. Hai thông tin không ăn khớp với nhau nên nguồn gốc thực sự của tấm ảnh cho đến giờ vẫn là một bí ẩn. Lục Lục lại quan sát tấm ảnh. Cô cảm giác rằng lời đồn đại rất vô căn cứ, thực tế là người đàn ông vẫn còn sống, còn người phụ nữ đứng bên chỉ vừa mới chết. Chính Lục Lục cũng lấy làm lạ, không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Chuông trống trộm vang lên, Chu Sung đáng vẻ. Lục Lục vẫn tiếp tục ngồi xem tấm ảnh. Chu Sung đặt cây đàn guitar xuống rồi bước thẳng vào toilet. Lát sau anh gọi ầm lên: "Em ơi, lại đây!" Lục Lục chạy đến, thấy Chu Sung đang đánh xăng. Anh ta chỉ tay vào nắp cống thoát nước rồi hỏi: "Em mua à?" "Vâng, để chạy không cho con sâu ấy bỏ đi." "Không ăn thua, vì nhà này có rất nhiều lỗ thoát nước." Lục Lục nhìn khắp, đúng thế, căn nhà này có nhiều cống tương tự. Cô bỗng nói: "Anh à, em có cảm giác tấm ảnh cưới ma ở máy tính của chúng ta không thật giống tấm ảnh trên mạng." "Khác ở chỗ nào?" "Bố cũng như nhau, quần áo như nhau, ánh sáng cũng như nhau, nhưng người thì hơi khác." "Chắc là nhìn nhầm." Chu Sung súc miệng xong, anh nói sang đề tài khác: "Có người mách xin với anh rằng tối qua em giận dữ với hắn." Lục Lục không hiểu hỏi lại: "Hãy nói linh tinh gì hết?" Chu Sung nói rất nghiêm túc: "Không phải à, anh gợi ý vậy." "Anh Mạng, hắn ta tên Mạng." "Mạng?" Lục Lục cảm thấy cái tên này hơi quen quen. Cô hiểu rằng Chu Sung không nói nữa. Cô ngạc nhiên, cố gắng nhớ lại xem anh Mạng là ai. Lục Lục đã nhớ ra, tối qua cô lên mạng chat với người này mấy câu. Lục Lục ngẩn người. Tối qua Chu Sung biểu diễn ở phòng trà, sao anh ấy lại biết anh Mạng? Kỳ lạ quá. Hay anh ta là bạn của Chu Sung? Có vô số phần mềm chat, vô số chat Zoom. Lục Lục chỉ ngẫu nhiên đăng nhập thì gặp ngay bạn của Chu Sung hay sao? Không thể. Nếu là phục kích thì đối phương phải chủ động nói chuyện với cô mới đúng. Thực tế là trái lại, chính cô vào chat Zoom rồi ngẫu nhiên chọn một người trong đó, và cô cũng chủ động nói chuyện với người ấy. Mặt khác, giả sử người ấy vỏ khéo là bạn của Chu Sung thì anh ta cũng không thể biết Lục Lục là ai. Lúc đó cô lấy tên là Hồng. Lục Lục nhìn anh hỏi: "Anh quen anh Mạng à?" "Chu Sung?" "Không quen. Hôm nay em đi rồi, anh bật máy lên mạng, thấy có người vào quy quy của anh, nói là muốn cho anh biết một điều bí mật. Anh ok." "Thế là anh ta chuyển cho anh nội dung em và anh ta đã chat với nhau." "Tại sao gã tên là Mạng này lại biết Chu Sung là bạn trai của Lục Lục? Sao gã lại biết nick quy quy của Chu Sung?" Lục Lục nói: "Anh cho em xem nội dung đó được chứ?" Chu Sung đến trước máy tính, mở ngay nội dung đó cho cô xem. Cũng may nội dung đó không thêm bớt gì. Chu Sung tủm tỉm: "Anh nhận ra ngay, gã đang định tán em, nhưng tay nghề thì quá non. Anh chỉ lấy làm lạ, tại sao gã lại tìm ra anh?" Lục Lục ngồi xuống ghế, ngao ngán nói: "Không liên quan gì đến anh ta cả." "Không liên quan?" Lục Lục thẫn thờ chỉ vào chiếc máy tính nói: "Hôm nọ em đã nói rồi, trong máy có một đôi mắt." Chu Sung gật đầu hạ giọng: "Thứ gì không thế, là đồ second hand thì dễ khiến người ta gặp rắc rối." Lục Lục bỗng hỏi: "Nhà này gia đình anh mua từ lúc mới à?" "Anh đã nói với em rồi, đây là nhà cũ. Mẹ anh là quá phụ, mua được căn nhà cũ đã là cố gắng hết sức rồi." Lục Lục nín thinh. Chu Sung khoa tay trước mặt cô nói: "Sao em ngồi mệt ra thế?" Lục Lục nói: "Em đang nghĩ ta nên làm gì đấy." Chu Sung giúp phanh rắc cắm nguồn điện của laptop rồi ôm nó bước ra. "Quá đơn giản, đập bỏ rồi mua cái mới." Lục Lục cảm thấy tiếc, nó đã gắn bó với cô hơn một năm qua. Cô đã dùng nó để viết vô số bài. Nó vừa được hơi chỗ cũ, lại vừa được hơi Lục Lục. Lúc Chu Sung bước ra đến cửa, cô gọi to: "Khoan đã." Chu Sung đứng lại: "Em nghĩ đến một điều." "Em sắp của à?" Lục Lục ngẩn người nhìn chiếc laptop Chu Sung đặt ôm trước ngực rồi nói: "Hacker." "Gì cơ?" "Có lẽ là hacker." "Cả anh đứng em hiểu rút máy tính, rất có thể chiếc laptop này bị hacker tấn công, chứ không có đôi mắt kỳ quái gì hết. Chẳng qua là bọn hacker trêu ngươi. Chu Sung nói, dù là nguyên nhân gì thì anh cũng phải đập bỏ, chứ nhìn nó rất ngứa mắt. Lục Lục nắm cánh tay Chu Sung, cứ để em tìm hiểu xem sao đó, sau đó thì tùy anh. Chu Sung ngấm nghĩ rồi nói, được, anh chịu em. Lục Lục lại bưng máy tính vào thư phòng, sau đó gọi điện cho một người quen tên là Hà. Ngày trước cô đã từng phỏng vấn anh ta. Nếu nói nghề máy tính là nghề giang hồ, thì Hà là một siêu sao cao thủ, vừa đại mở vừa đại hiểu. Anh ta vốn là một hacker khét tiếng, vừa tung ra virus làm chấn động thế giới, rồi bị đi tù. Ra tù, anh được một công ty lớn của Trung Quốc chuyên về phần mềm diệt virus mời làm việc cho đến nay. Hà nhận lời, sau đó tăng tầm ngày mai sẽ đến xem giúp. Buổi tối, Lục Lục chẳng còn tâm trí ở nấu cơm, cô gọi nhà hàng mang đến hai suất gà rán. Hai người ăn xong, Chu Sung lại khoác chiếc guitar đi hát. Anh dặn Lục Lục, em nên đi ngủ sớm đi. Cô nói, em sẽ chờ anh. Vũ Linh hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả tiểu thuyết kinh dị Đám Quý Ma, tác giả Chu Đức Đông. Chương 15, đổ cũ. Chu Sung đi rồi, chỉ còn mình Lục Lục ở nhà. Cô thẫn thờ ngồi trên đi văn phòng khách, hình như cô không thể suy nghĩ gì được nữa. Bên tai văng vẳng câu nói của Chu Sung, thứ gì cũng thế, là đồ second hand thì dễ khiến người ta gặp rắc rối. Điều này khiến cô nhớ đến câu chuyện cách đây một năm. Một hôm trời mát, cô nhìn thấy một cửa hàng bán máy tính cũ gần thôn Trung Quan treo tấm biển chuyển nhà lại hạ giá. Cô bèn bước vào. Cửa hàng rất vắng vẻ. Cô chủ hàng đang ngồi xem phim truyền hình, vẻ mặt lãnh đạm, chẳng buồn để ý đến Lục Lục. Lục Lục ngắm chiếc máy tính trước mặt, cuối cùng cô ưng chiếc laptop, trông nó còn khá mới, giá rất rẻ. Cô quyết định mua, tuy nhiên cũng thử lại mấy câu xem sao. Chị ơi, liệu giá cả có bớt được không? Cô chủ nhìn Lục Lục rồi nói, cô định trả bao nhiêu? Lục Lục có phần e rẻ, giảm giá 20%. Cô chủ tiếp tục xem phim truyền hình, buông luôn một câu, xách đi. Lục Lục lập tức nghi ngờ, hay là chiếc laptop này có vấn đề gì đó nên cô đã trả giá hoặc cũng đã ở rồi, thì cô còn nói gì được nữa. Cô bảo chủ hàng cắm điện, bật máy xem xét một hồi, thấy không có vấn đề gì, bèn trả tiền xách nó về. Bây giờ Lục Lục không thể nhớ ra khuôn mặt cô gái bán hàng đó nữa, và lại khu vực đó bị di dời, cửa hàng cũng đã chuyển đi đâu không biết, và tất nhiên lại càng không thể biết ai là người chủ đã đem bán chiếc máy tính này cho cửa hàng. Đúng là không nên mua bất cứ thứ đồ cũ nào. Máy tính, đồ gỗ, quần áo, đồ chơi đều có quá khứ riêng của nó mà ta không thể biết. Quá khứ luôn ẩn náu bên trong mỗi đồ vật, chúng mang hơi chủ cũ, ta không có cách gì xóa bỏ được. Căn nhà này cũng là nhà cũ. Lục Lục miên man suy nghĩ. Cùng một thời điểm, căn hộ hai tầng cũ kỹ có thể xuất hiện nhiều khung cảnh khác nhau. Chu Sung ngồi ở ban công chơi guitar, Lục Lục vào bếp làm cơm, một ông già ngồi hút thuốc ở ban công, một phụ nữ ngoài 70 tuổi đang ngồi đi văn xem TV, một người đàn ông dáng người vừa phải đang ngồi ở góc tường cầm chiếc kìm vặn xoắn dây thép, một phụ nữ ngoài 30 tuổi để tóc ngắn đang bưng món ăn đặt lên bàn, một cậu bé 12-13 tuổi đang ngồi dưới sàn hò reo với chiếc ô tô đồ chơi chạy pin. Không rõ những người này có quan hệ thân thuộc ra sao, có thể họ là một gia đình chứ không chỉ là một cặp như Chu Sung và Lục Lục. Cả căn nhà nồng nặc mùi khói bếp khét lẹt dầu mỡ. Lại có một thiếu nữ 17-18 tuổi đứng trên gác thò đầu xuống mắng mỏ cậu bé nghịch ngợm gây tiếng ồn. và ngay cả Chu Xuân cũng lại đổ second hand. Anh ấy đã từng yêu, yêu say đắm, đã từng chung sống với cô bạn gái ấy nửa năm trời. Có lẽ hồi đó đêm nào anh cũng ôm chặt cô ta nằm ngủ. Sau này hai người chia ly, đau xót, ứa máu. Hẳn người Chu Xuân cũng đã ám mùi cô ta. Dù mỗi ngày anh tắm gội chục lần cũng không thể tẩy hết mùi. Nghĩ đến đây, Lục Lục bỗng nhìn sang con cá vàng trên bàn. Nó vẫn lặng lẽ bơi đi bơi lại. Cô cầm cái hộp thức ăn cá, rắc mấy hạt vào bể cá. Nó há cái mồm xinh xắn, được lấy rất nhanh. Sau đó nó xúi đầu vào vách kính, ven quẩy đuôi, cứ thế đứng nhìn Lục Lục. Tại sao Chu Xuân không thích Lục Lục nhắc đến cô gái ấy? Lục Lục vốn biết khi cô đơn rất không nên suy nghĩ lan man, nhưng cô không thể không nghĩ. Sau đó là phỏng đoán, tiếp theo là đi vào chỗ bí tắc. Có phải cô gái ấy mắc bệnh hiểm nghèo? Có phải Chu Xuân và cô ấy đã tổ chức đám cưới ma không? Nghĩ đến đây, Lục Lục dùng mình, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình tiếp tục tưởng tượng. Sau khi mất người bạn gái, Chu Xuân thấy đời mình trống vắng, buồn bã không vui. Cách duy nhất để tự an ủi là làm đám cưới ma với cô ta. Rồi thời gian đã thay đổi tất cả. Ngày lại ngày trôi đi, Chu Xuân dần thoát ra khỏi núi bi thương. Đám cưới ma trước đây chỉ là một nghi thức thể hiện tình cảm sâu nặng của anh dành cho người bạn gái, chứ không phải tờ đăng ký kết hôn. Nó không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý. Chu Xuân không thể sống độc thân suốt đời, cho nên anh mới nhờ trang web lưới tình giới thiệu cho mình một cô gái nào đó. Cô gái đầu tiên mà họ giới thiệu là Lục Lục. Anh vừa gặp đáp ứng ngay. Thực ra đó chỉ là một sự gật đầu tùy tiện, rất dễ hiểu, của một người từng đổ vỡ tình cảm. Vậy thì họ tổ chức đám cưới ma ở đâu? Có phải ở trong căn nhà này không? Lục Lục nhìn cái cầu thang dẫn đến gác tối om. Cô dễ ít khi lên đó. Có lẽ căn phòng trên gác là phòng tân hôn của đám cưới ma. Dù sao thì nó vẫn cứ là đám cưới ma. Xét từ góc độ này, Chu Xuân là người đã có vợ. Giờ đây cũng tại ngôi nhà này, Chu Xuân lại sống chung, trò chuyện, ăn cơm, cãi nhau, làm tình với Lục Lục. Họ không biết rằng trong căn nhà này còn có mặt một người khác, đó là cô sâu ma. Rất có thể cô ta đã nhập vào trong con cá vàng kia, ngày ngày uất hận nhìn chằm chằm gác bộ tình Chu Xuân và cô vợ bé Lục Lục. Nếu không, tại sao cuộc sống của hai người bỗng dưng xuất hiện tấm ảnh cưới ma? Lục Lục càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Cô thật chặt bưng cái bể cá đi lên gác, đặt xuống sàn, rồi đi xuống vào thư phòng, xách chiếc laptop lên gác cũng đặt xuống sàn. Xong xuôi, cô lại đi xuống, cúi nhìn mũi bàn chân mình, rón rén bước vào phòng ngủ. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi thấy sợ, cô lại muốn chui vào chăn. Khi ai đó đang ở một mình, họ thường đi lại thoải mái, nhưng Lục Lục thì khác. Cô thường rất cẩn trọng, cứ như là xung quanh có vô số người đang nhìn mình. Vào phòng ngủ rồi, cô chốt chặt cửa, nhẹ nhàng nằm xuống giường, lắng nghe mọi động tĩnh trong nhà. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy vài giọt nước tí tách ở đường ống sơ khí sườn. Cô không biết chiếc laptop trên gác lúc này đang thế nào. Nếu sáng mai anh bạn Hà đến khám phá ra đôi mắt nước trong máy tính chỉ là virus, nhưng nó không chịu đổ hàng, thì có lẽ đêm nay nó sẽ nghĩ cách đối phó. Chỉ gác không một tiếng động, vẫn tính là nếu bây giờ xảy ra chuyện gì đáng sợ. Nhưng không xảy ra chuyện gì cả thì lại càng đáng sợ hơn. Thực ra Lục Lục sợ cái gì? Chẳng rõ sau bao lâu, Lục Lục mơ hồ nhìn thấy chiếc laptop từ trên gác theo cầu thang gác đi xuống. Nó lùi theo chuột và bàn phím, trông rất quái dị. Trong bóng tối nhỏ nhỏ thấp thoáng, cô nhìn thấy một bàn tay đang cầm chuột, rồi thấy hai bàn tay đang nhẹ nhàng gõ bàn phím. Bàn tay cầm chuột rất to, là bàn tay nam giới. Hai bàn tay trên bàn phím thì nhỏ, là nữ. Lục Lục không thấy sợ hãi, cô chỉ băn khoăn hỏi: sao lại là ba bàn tay? Không đúng, Hình như cô nói lại được đến cái gì đó. Một bàn tay trên bàn phím biến mất, tất cả chỉ còn là hai bàn tay tiếp tục thao tác máy tính. Nhưng Lục Lục vẫn cảm thấy không ổn, vì cả hai bàn tay đều là tay phải. Chương 16: Cao thủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Lục Lục tỉnh dậy thì Chu Sung đang ngồi bên giường nhìn cô. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, không hiểu sao Lục Lục rất muốn bật cười. Ánh nắng chiếu vào sống mũi cao cao của Chu Sung, đường nét trông rất đẹp. Cô cảm thấy tràn trề hạnh phúc. Chu Sung cười nói: "Sao tối qua em lại bưng cả bể cá và máy tính lên gác thế?" Lục Lục nói: "Em ở nhà một mình thấy sợ." Chu Sung nâng mặt cô lên, tặng cô một nụ hôn nồng nàn: "Em vốn rất can đảm kia mà." "Đúng thế, nếu không em đâu dám đi hai lần biển chúng lên cát tối on." "Tại sao em lại sợ con cá vàng ấy?" Lục Lục đưa mắt đảo tròn. Cô không muốn Chu Sung giận, bèn nói: "Cứ tôi đến là em sợ đôi mắt." Hôm nay Lưới Tỉnh gọi điện mời Chu Sung đến, không biết là có vẻ việc gì. Lục Lục ở nhà xem tivi, cô chờ đến sâm sập tối vẫn chưa thấy Chu Sung về. Chuông cửa reo, Lục Lục nghĩ là Chu Sung, nhưng không phải, thì sao là cao thủ máy tính hả? Cô vội mở cửa, anh ta chặt tuổi Lục Lục, người gầy gầy nhỏ thó, vai khoác chiếc túi màu bộ đồ, trông rất giống một tay thợ khóa. Lục Lục nói: "Phiền anh quá, phải lặn lội đến tận đây." Cao thủ Hà nói: "Tôi cũng đang dỗi mà." Lục Lục lên gác, bì chiếc laptop xuống đem vào thư phòng. Cao thủ Hà bước vào, đặt cái túi xuống, ngồi trước máy tính hỏi: "Nó làm sao?" "Tôi cứ cảm thấy trong máy có một đôi mắt." Hà mỉm cười: "Cô nói cụ thể xem." Lục Lục tóm tắt các sự việc gần đây. Cao thủ Hà bật máy điều tra, màn hình màu xanh hiện lên với vô số hàng chữ tiếng Anh dày đặc. Lục Lục hồi hộp nhìn sao xỉ trước mắt, có cảm giác mình đang đi theo vị bác sĩ vào nội tạng của con mình. Có thể nhìn thấy tim, gan, phổi nóng hổi. Lúc này cô cần tìm ra đôi mắt đang ẩn náu kia. Cao thủ Hà gõ lạch sạch hơn 10 phút rồi khởi động máy chạy bình thường. Lục Lục nhìn anh ta thận trọng hỏi: "Có vấn đề gì?" Cao thủ Hà nói: "Kỳ lạ, hai người không hề biết cập nhật phần mềm virus mới nhất, thế mà máy này cũng không bị nhiễm, giỏi thật đấy." Câu nói này khiến Lục Lục càng sợ. "Ý anh là máy này không có vấn đề gì?" Cao thủ Hà khẳng định: "Không vấn đề gì hết." Lục Lục bỗng thấy kinh hãi đến cùng cực, có cảm giác luôn bị một người suốt ngày bám theo không rời nửa bước. Hắn không làm gì, cũng không nói gì hết. Bây giờ cô mời đại sư âm dương đến xua đuổi hắn, nhưng đại sư chỉ loanh quanh mấy vòng rồi phán rằng ở đây không có kẻ lạ mặt nào cả. Còn hắn thì vẫn đứng đây, gần đây lặng lặng nhìn cô và vẫn không làm gì, không nói gì. Cao thủ Hà nói: "Hình như cô chưa thể yên tâm. Thế này vậy, tôi sẽ cài đặt lại Windows, mọi thứ sẽ như mới." Lục Lục gật đầu lia lịa. Dù đôi mắt kia ẩn nấp ở đâu và trốn thoát được cuộc khám nghiệm, nhưng nếu bây giờ bị xóa sổ sạch thì người cũng hết đất sống. Cao thủ Hà lấy ra một đĩa CD, bắt đầu cài đặt lại hệ thống. Hơn 10 phút sau đã hoàn thành. Lục Lục nhìn màn hình với các giao diện mới tinh, cô thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô không biết đôi mắt kia đã đi đâu, nhưng chắc chắn nó đã bị tan thây, không thể tác quay tác quái được nữa. Việc đã hoàn tất, Cao thủ Hà chào ra về: "Thực ra việc này đơn giản, cô chỉ cần gọi một anh thợ máy tính làm là xong ngay." Lục Lục có phần gượng nghịu. Nếu mạng chính phủ bị tin tặc xâm nhập, họ mời Cao thủ Hà đến còn có lý, còn cô thì lại mời anh ta đến chỉ để cài đặt lại hệ thống. "Tôi cứ tưởng là nghiêm trọng." Hà cười nhẹ nhõm như không. "Cần gì cô cứ gọi điện cho tôi." Tiếng Cao thủ Hà đi rồi, Lục Lục vội quay vào bật máy thử xem sao. Cô vẫn thấy thấp thỏm, laptop không bị hacker tấn công. Vậy các chuyện đã xảy ra nên giải thích thế nào? Vũ Linh hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả tiểu thuyết kinh dị Đám Quý Ma, tác giả Chu Đức Đông, chương 17, Khung Thiềm Trúc trở về. Cao Thủ Hà đi khỏi một lúc thì Chu Sung về. Vừa vào cửa anh đã hỏi ngay: Cao thủ máy tính có đến không? Lục Lục từ thư phòng bước ra, vừa giúp Chu Sung treo áo đi mắt vừa nói: Có. Có tìm ra virus không? Không. Thế thì anh phải đập bỏ máy. Cứ để xem sao đã. Vừa rồi anh ta đã cài đặt lại Windows. Em không sợ nó nữa à? Lục Lục hơi do dự rồi nói: Nếu lại phát hiện ra điều bất ổn thì anh vứt nó đi. Được, máy của em, tùy em. Trang web lưới tình tìm anh có việc gì? Họ muốn mở cuộc họp báo về bài hát của anh. Địa điểm là ở Thượng Hải. Họ mời anh đến dự. Tức là anh phải đi. Bao giờ đi? Ngày 17 tháng 12, thứ năm. Cũng tốt, đây là cơ hội rất hay. Anh sẽ đi mấy ngày? Hôm sau quay về luôn. Lục Lục hơi buồn buồn. Em lại ở nhà một mình. Chu Sung hôn vào má cô nói: Nếu em thấy sợ thì gọi một cô bạn đến ở cùng. Mấy hôm tới chúng ta nên ra phố. Anh cần mua vài bộ quần áo dự họp báo nên ăn mặc cho đàng hoàng một chút. Anh mua quần áo thì em đừng góp ý là được. Được rồi, em chỉ đi cùng anh thôi. Anh nên mua cặp kính râm nữa. Ngôi sao phải có phong cách của ngôi sao. Vơ vẩn. Ngày 16 tháng 12, trời râm mát. Buổi sáng, Lục Lục nhận được cú điện thoại từ một số máy lạ. Thì ra là của cô gái Hảo Thiên Trúc. Cách đây ít hôm, cô gọi cho Thiên Trúc về tình hình Khúc Thiềm Trúc. Cô ta đã lưu lại số di động của Lục Lục. Giọng Hảo Thiên Trúc có vẻ gấp gáp. Tôi cho chị biết một tin này. Tin gì? Khúc Thiềm Trúc đã trở về. Trở về? Lục Lục vừa vui mừng vừa thất vọng. Từ bao giờ? Cách đây hai hôm, ngày 14. Chị biết là ngày gì không? Là ngày gì? Chị ý với bạn trai kết hôn ngày 11. Theo tập quán dân gian thì ngày 14 chị ấy sẽ trở về nhà mẹ đẻ. Vậy là chị ấy đã trở lại thật. Nhưng chỉ có một mình. Còn chị Tính thì sao? Không biết. Không biết à? Về hôm trước thì sáng hôm sau đi quán trà làm việc, nói năng bình thường như mọi ngày. Nhưng hễ ai hỏi rằng vừa rồi đi đâu thì Thiêm Trúc bắt đầu trở nên kỳ quặc, toàn nói linh tinh. Công an đã đưa chị ta về sở điều tra. Chị có quen bên công an phải không? Chị hỏi họ xem sao. Được, cảm ơn nhé. Chị hỏi Thiêm Trúc xem khi nào chị ấy trở lại làm việc. Tôi rất nhớ chị ấy. Được rồi, tôi sẽ hỏi hộ. Đặt di động xuống, Lục Lục bắt đầu suy nghĩ về vụ việc này. Lúc trước chỉ là hai người sắp cưới thì mất tích. Đó là phần mở đầu của bài báo. Thêm thông tin hôm nay thì coi như được viết nửa bài. Còn thiếu phần kết luận, hoặc là gọi là còn thiếu đáp án. Liệu công an có khai thác được đáp án từ miệng Khúc Thiêm Trúc không? Lục Lục liền gọi điện cho người quen ở sở công an để thăm dò tình hình về Khúc Thiêm Trúc. Người này giới thiệu cô với điều tra viên phụ trách vụ án này. Cô không ngờ sự việc lại phức tạp như vậy. Công an gọi Khúc Thiêm Trúc đến, hỏi điều gì cô ta cũng trả lời trôi chảy. Nhưng hễ hỏi cô và Triệu Tính đã đi đâu thì Thiêm Trúc chợt tròn mắt như ngủ mê gặp ma, rồi nói năng lung tung chấp vá không sao hiểu nổi. Triệu Tính mất tích, Thiêm Trúc thì cũng đi, cho nên cô ta là nghi phạm đầu tiên. Cảnh sát chưa tìm ra manh mối, đương nhiên rất cần lời khai của cô ta. Và ít ra đây cũng là người trong cuộc. Nhưng dù hỏi kiểu gì thì cũng không khai thác nổi bất cứ một thông tin nào. Họ chẳng khác gì đang đối thoại với một kẻ đang mê sảng, có thần kinh không bình thường. Công an bí quá, đành đưa Thiêm Trúc đi giám định thần kinh. Nhưng các bác sĩ không kết luận được vì trường hợp này quá đặc biệt. Khám các chỉ số theo thông lệ thì Thiên Trúc rất bình thường, rất đủ năng lực chịu trách nhiệm. Nhưng hễ hỏi Triệu Tĩnh đi đâu thì tư duy của cô ta lập tức rối loạn, thậm chí mất cả khả năng ngôn ngữ. Chuyển sang đề tài khác thì cô ta lại trở về trạng thái bình thường. Các chuyên gia không thể đưa ra kết luận đây là việc chưa từng có trong lịch sử giám định thần kinh tư pháp. Lục Lục cảm thấy khâm phục các vị chuyên gia ấy, vì họ rất tôn trọng ý đức nghề nghiệp, tuyệt đối không tùy tiện đưa ra một kết luận nào đó cho xong chuyện. Họ sẵn sàng thừa nhận rằng mình không thể đưa ra kết luận giám định chính xác. Đó mới là tinh thần trách nhiệm cao nhất. Hệ thần kinh của con người là một thế giới vô cùng bí hiểm, có nhiều trường hợp các chuyên gia cũng không thể giải mã được. Khúc Thiên Trúc càng không thể nói về tung tích của Triệu Tĩnh thì cô ta càng là đối tượng tình nghi số 1. Sau đó công an thẩm vấn lại, họ dùng máy kiểm tra nói dối. Các nhân viên điều khiển máy gắn các bộ cảm ứng vào ngón tay, ngực, cổ tay Khúc Thiên Trúc, đo các thông số điện trở trên da, sự thay đổi của nhịp thở, của huyết áp. Lúc đó Thiên Trúc ở trạng thái rất tỉnh táo. Cô ta biết mình đang bị kiểm tra nói dối, nhưng dường như cô ta lại không hiểu công an cần tìm hiểu điều gì. Trước khi tiến hành kiểm tra, một nữ cảnh sát tuổi ngoài 40, số kinh nghiệm về lĩnh vực này, đã trò chuyện rất tự nhiên với Thiên Trúc. Hôm nay cô Thiên Trúc bao nhiêu tuổi? Hôm nay xin lỗi, năm nay 26. Trông cô rất xinh. Thiên Trúc không nói sao, chỉ lặng lẽ. Cảnh sát nhìn người nữ cảnh sát và chờ đợi. Cô thích công việc pha trà không? Có. Cô làm ở đó bao lâu rồi? Đến tháng 2 sang năm thì vừa tròn 1 năm. Cô có nhiều bạn không? Nhiều. Tính cách tôi không giống con gái, cho nên có rất nhiều cô gái rất thích tôi. Có nhiều bạn nam không? Cũng rất nhiều. Anh ấy không ghen à? Nữ cảnh sát này muốn lái câu chuyện sang Triệu Tĩnh, nhưng chị không nói ra tên anh ta. Ai cơ? Thiên Trúc cảnh sát. Bạn trai của cô. Hai chữ bạn trai chẳng khác gì một lời nguyền, khiến Thiên Trúc đỡ đẫn. Rồi cô ta bắt đầu trở nên không bình thường nữa. Nhưng cô ta hoàn toàn không có vẻ gì là giả vờ điên dại, sắc mặt vẫn nghiêm chỉnh. Bạn trai là cái gì? Là cái chậu sắt trắng men, đồ phản bội. Tôi cực kết không bao giờ chấp nhận. Tôi chỉ muốn lấy bùn nhão chát lên mặt hắn, cho hắn biến thành con lợn. Các bộ cảm biến truyền tín hiệu vào máy chủ để kiểm tra khả năng nói dối. Nhân viên điều khiển máy xác nhận cả khi Thiên Trúc ở trạng thái bình thường hoặc không bình thường, các chỉ số đều ổn định. Nói cách khác, Thiên Trúc không có nói dối câu nào. Người cảnh sát viên nhìn kỹ màn hình máy tính, rồi bất thình lình tung ra một câu hỏi nhạy cảm. Triệu Tĩnh đi đâu? Khi Thiên Trúc nói đến chữ con lợn thì nét mặt vẫn còn tươi cười, nhưng khi nghe câu hỏi ấy của cảnh sát thì nét mặt có vẻ trẻ con biến mất, rồi nói với ý tán đồng. Về vóc dáng thì anh chàng họ Triệu là số 1, nhưng chẳng có sự vật nào là tuyệt đối cả. Ví dụ bản thân tôi hồi nhỏ rất ngoan, nhưng lại rất thích cầm mũi dao rạch một đường trên đùi cô giáo. Máy tính cho biết các tham số sinh lý của Thiên Trúc vẫn rất bình thường. Hình như cô ta đang kể về những ngày thơ ấu, đang trở lại với những ký ức rất đẹp. Nữ cảnh sát mỉm cười ngắt lời. Chúng ta nên nói về bố mẹ cô. Thiên Trúc nghĩ ngợi rồi nói. Mẹ tôi rất đanh đá, nhưng cũng rất chịu thương chịu khó. Nếu chị về nhà tôi chơi, bà sẽ mời chị ăn nhiều món ngon. Nếu nói Thiên Trúc là bình thường thì một lúc nào đó lại không bình thường. Nếu nói cô ta không bình thường thì một lúc nào đó lại thấy cô ta tuyệt đối bình thường. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra nói dối, cảnh sát sàng lọc ra được một từ quan trọng: phản bội. Có phải Khúc Thiên Trúc phát hiện ra Triệu Tĩnh có hành vi phổ tình, sau đó cô giết anh ta không? Nhưng đó chỉ là một từ, không thể coi là chứng cứ. Cảnh sát thấy bí, không biết nên xử lý nghi phạm đặc biệt này ra sao. Cuối cùng họ đành phải thả cô ta về nhà, nhưng cấm đi khỏi thành phố. Hễ cảnh sát triệu tập là phải có mặt ngay lập tức. Nghe nói sau khi Khúc Thiên Trúc ra khỏi sở công an thì lập tức rẽ vào một quán tạp hóa nhỏ mua cái kẹo giải ngập luôn. Triệu Tính mất tích chỉ có Khúc Thiên Trúc biết, nhưng hình như cô ta bị cái gì đó chặn họng, hoặc là bị ai đó giúp mất trí nhớ. Lục Lục quyết định tạm thời không đi phỏng vấn Khúc Thiên Trúc. Cô ta vừa bị công an phỏng vấn mấy lần, đang lúc nhạy cảm lại đến phỏng vấn tiếp thì không thể khai thác được gì, chỉ khiến cô ta càng hoang mang mà thôi. Cô ta đang ở trạng thái kỳ quái như thế, ngày công an còn không thẩm vấn được điều gì thì Lục Lục lại càng không thể tìm ra thông tin. Cô đoán chắc rằng Khúc Thiên Trúc đã bị một cú sốc ghê gớm nào đó, có lẽ ít hôm nữa sẽ dần bình phục. Lục Lục gọi điện cho Hạ Thiên Trúc, hỏi được số di động của Khúc Thiên Trúc. Cô muốn làm quen trước đã, rồi sẽ tiếp cận như một người bạn, như thế sẽ có hiệu quả hơn. Hạ Thiên Trúc cũng cho biết người quản lý quán trà cũng đã biết tin tức Khúc Thiên Trúc được thả về, và cho rằng cô ta bị bệnh tâm thần hiếm gặp, tiếp xúc bình thường không thể nhận ra. Người quản lý quán trà đã gọi điện đến nhà Thiên Trúc, nói rằng cô bỏ việc dài ngày nên bị sa thải. Lục Lục bèn gọi cho Khúc Thiên Trúc. Chuông reo rất lâu mới thấy cô ta nghe máy. Một giọng nữ rất chậm: "Ai đấy?" "Là Khúc Thiên Trúc phải không? Tôi là Lục Lục, bạn của Hạo Thiên Trúc." "Cô là ai?" Lục Lục chợt nhớ rằng Hạo Thiên Trúc từng nói tên. Hạo Thiên Trúc là tên cũ, tên mới đổi là Hạo Thiên Dực. Ở khách sạn Tây Sơn đều gọi cô ta bằng tên mới. Lục Lục bèn cải chính: "Tôi là bạn của Hạo Thiên Dực." "Chào cô." "Thiên Dực hay nhắc đến cô, tôi rất muốn làm quen với cô. Tôi nói thế này có quá đường đột không?" "Không sao. Tôi mới về thủ đô vài năm nay, rất ít bạn bè. Bạn cùng đi dạo phố cũng chẳng có. Hôm qua tôi đi mua được hai cái mũ, một cái màu đỏ, một cái màu đen, đều rất đẹp. Thiên Dực nói cô rất thích mũ, tôi muốn gửi bưu điện tặng cô một cái." "Thế thì ngại quá, tôi đã có rất nhiều mũ, cảm ơn nhé." "Mũ của con gái đâu phải để đổi, mà là để ngắm nghía. Tôi sẽ tặng cô chiếc màu đỏ. Cô nhắn tin và di động cho tôi biết địa chỉ đi." "Được rồi, đúng là tôi rất thích mũ." Không ngờ hai bên nói chuyện rất ổn, từ chuyện mũ, giày dép, câu chuyện dần trở nên thân thiết. Nhưng Lục Lục vẫn rất cẩn trọng để giữ chừng mực, tuyệt đối không nhắc đến hai chữ bạn trai. Sắp ngừng điện thoại, Khúc Thiên Trúc có phần quyến luyến nói: "Cô đừng quên là chúng ta đã hẹn nhau đi chơi phố đấy nhé." Vũ Linh hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả tiểu thuyết kinh dị Đám Quý Ma, tác giả Trung Đức Đông, chương 18, Người Mù. Buổi chiều, Lục Lục và Chu Sung cùng ra ngoài. Ngày mai là ngày 17 tháng 12, Chu Sung đi họp báo ở Thượng Hải. Lục Lục đưa anh đi mua sắm quần áo. Cả hai rất ít khi ra phố, Lục Lục rất mong trời đẹp, nhưng chiều nay bầu trời tối sầm đầy mây đen. Mọi ngày trẻ con chạy nhảy nô đùa khắp sân, nhưng hôm nay trời lạnh, chúng bị cha mẹ giữ ở nhà. Chung cư của họ được sơn màu ghi, đứng sừng sững dưới bầu trời âm u, chúng như chìm lấn vào bầu trời. Trong số các cửa sổ cao, Lục Lục nhìn thấy có một ô cửa dán chữ song thủy đã bạc màu. Chu Sung định gọi taxi, nhưng Lục Lục nói nên đi tàu điện ngầm, vì lúc này là giờ đi làm nên đường rất đông. Chu Sung đồng ý, muốn đi tàu thì phải xuống hầm để vào ga. Cả hai đi xuống và không ngờ lại gặp người ấy. Lối đi xuống ga không đông người, một thanh niên thấp bé đang chơi guitar và hát, hai phụ nữ bày bán găng tay, bít tất và các loại kẹp văn phòng phẩm. Một người đàn ông ngồi ở gần lối lên, tuổi ngoài 40, tóc hơi dài, bù xù, mặc áo xóm màu xanh, đeo kính râm kiểu cũ, bên cạnh dựng cây gậy trúc, đầu gậy treo một lá cờ trên viết mấy chữ gì đó. Lục Lục hỏi Chu Sung: "Ông ta ngồi đó làm gì nhỉ?" Chu Sung đang bước lại gần cậu bé chơi đàn, đặt một tờ tiền vào cái hộp sắt đặt trước mặt cậu ta. Sau đó anh quay lại bên Lục Lục. Em nói ai? Lục Lục khẽ nói. Người đàn ông đang ngồi kia kìa. Chu Sung ngoảnh sang rồi nói. Anh không nhìn thấy. Người đeo kính sâm. Em chưa thấy à? Em ơi, mắt em sao thế? Đó là người phụ nữ. Lục Lục lặn nhìn lại, rõ ràng là người đàn ông. Bèn nói, người mặc áo gió màu xanh. Anh nhìn lại đi, là phụ nữ sao được? Lục Lục ngỡ Chu Sung đùa cô, nhưng trông anh rất nghiêm túc. Chính xác là phụ nữ. Lục Lục hơi choáng, vẫn là một người đó. Cô nhìn là nam, Chu Sung nhìn là nữ. Cô nói, anh đừng đùa em nữa, em sợ đấy. Sao lại nhát thế? Được, ở thì nam. Ông ta là anh mày à? Thầy bói. Sao anh biết? Là người mù, đeo kính sâm, lại có cây gậy cái kia. Đúng thế. Khi cả hai bước lại trước mặt người đó, thì ông ta nói, hai người có định nghe nói mấy câu không? Giọng ông ta không chậm, không cao, hơi khó phân biệt giới tính, lại không nói tiếng phổ thông nên rất khó nghe. Chu Sung đi thẳng đáp, không. Lục Lục thì dừng lại, nhìn lá cờ treo trên cây gậy trúc. Cây gậy ấy không viết mấy chữ thượng gặp như là thiết khẩu trực đoán hay thông thiên hiểu địa, có nghĩa là đã phán là chúng hiểu rõ lẽ trời đất, mà là một câu rất dễ hiểu, chúng ta mới chỉ biết một nửa thế giới. Câu này đã níu chân Lục Lục. Cô nói, bác ơi, bác có thể giải thích hàng chữ viết trên lá cờ này không? Chu Sung nói, em làm gì thế? Lục Lục nắm tay Chu Sung ra hiệu. Người mù nói, chỉ có một câu nói thật, sống là ban ngày, chết là ban đêm. Chúng ta mới hiểu ban ngày thôi. Tức là bác hiểu về ban đêm? Đương nhiên, thế giới của tôi là ban đêm mà. Bác thử miêu tả một chút, tôi rất muốn nghe. Người chết tựa như ngọn đèn tắt, nhưng không có nghĩa là không còn gì nữa, chỉ là bỗng nhiên biến thành bóng tối. Trong cái thế giới đen tối, thể xác ta không còn, nhưng ý thức thì vẫn tồn tại. Tựa như, để tôi nghĩ thêm, tựa như trạng thái cô đang nằm mơ. Cô hiểu rồi chứ? Chu Sung đứng bên quan sát người mù. Ông ta có vẻ rất hài hước. Anh đưa tay lật mặt sau lá cờ, không thấy viết chữ gì. Lục Lục, tôi muốn biết về tương lai. Bác có đoán được không? Người mù, cô muốn biết về gì? Ví dụ bạn trai tôi có phản bội tôi không? Chu Sung ngẩn ra nhìn người mù, rồi lại nhìn Lục Lục. Anh không ngờ Lục Lục lại hỏi câu này. Người mù lắc đầu nói, điều này thì tôi chịu, không đoán được. Nhưng tôi có thể cho cô biết một điều khác, nếu cô muốn nghe. Rồi ông ta bằng một giọng nói kỳ dị nói xong một câu khiến người ta phải lạnh gánh, cô và chồng cô, ai chết trước? Chu Sung lập tức kêu lên, này, thầy bói được ăn nói linh tinh. Nếu không để thầy là phụ nữ thì tôi đã đá cho thầy một phát đấy. Lục Lục kinh ngạc ở chỗ Chu Sung nói ông ta là phụ nữ, mà ông ta không hề cải chính, vẫn nhắc lại với Lục Lục, và cũng là để cho Chu Sung nghe. Nếu cô muốn nghe. Lục Lục đưa ra tờ tiền 10 đồng đặt vào tay người mù nói, không muốn, cảm ơn bác. Rồi nói với Chu Sung, chúng ta đi thôi. Chu Sung gạt tay Lục Lục ra, rồi ngồi xổm trước mặt người mù, chẳng lịch sự gì hết. Anh đưa tay đụng vào cái kính sâm của thầy nói, hôm nay tôi đi mua kính sâm, thầy bán cho tôi được không? Người mù không đáp, chỉ mân mê tờ 10 đồng, cẩn thận cất lại rồi cất vào túi áo. Ông ta lại rút ra một mảnh giấy, giơ về phía Lục Lục nói, tôi biếu cô cái này. Lục Lục cầm mảnh giấy, thấy không có chữ gì hết. Người mù nói, lời giải ở trong đó, cô nên giữ cẩn thận. Lục Lục khẽ nói, cảm ơn. Rồi cô khoác tay Chu Sung bước đi. Đi qua chỗ xé, Chu Sung hỏi, trên đó viết những gì? Lục Lục đưa anh mảnh giấy rồi nói, không viết gì cả, Chu Sung dừng lại, lật đi lật lại xem. Mảnh giấy rất dày, rất trắng, bóng láng, và chiếu ánh đèn dưới tuyến đường tàu điện ngầm. Nhìn đi nhìn lại, rồi Chu Sung bỗng nói: "Có đấy." Lục Lục ngạc nhiên: "Sao em không nhìn thấy nhỉ?" "Sờ thử xem." Lục Lục cầm mảnh giấy xem kỹ, quả nhiên trên đó có một khoảng tròn tròn hơi lồi lên, nó như một hình vẽ thì phải. Cô ngỡ ngỡ nhìn Chu Sung: "Thế này là sao?" "Mật mã Da Vinci." "Anh nghiêm túc một chút đi." "Chắc chắn là họ đưa ra một thứ mà em không hiểu." "Nếu không, một tờ giấy bán cho những 10 đồng thì quá đắt." "Chắc là hình vẽ này, phải chứa đựng thông tin gì đó." "Em cho rằng có thể là thông tin gì?" "Em sao biết được?" "Thế thì ai biết?" "Em cũng chịu." Chu Sung quay lại, Lục Lục đuổi theo hỏi: "Anh đi đâu thế?" "Anh sẽ nói chuyện với bà ta." "Nói chuyện gì?" "Hỏi xem như thế là ý gì?" Lục Lục nghĩ là Chu Sung quay lại đánh người thầy bói, bèn cố kéo lại: "Chúng ta đi mua quần áo." Nhưng không được, cô đành đi theo anh. Cả hai trở lại chỗ cũ thì không thấy người mù ấy đâu nữa, chỉ còn lại hai người bán hàng tạp hóa đang nói chuyện với nhau và cậu thiếu niên đang đàn hát. Lục Lục nhìn quanh bốn phía băn khoăn: "Có lẽ người ấy không muốn nói chuyện với chúng ta." "Những kẻ chuyên bày trò bịp bợm bao giờ chả có tật giật mình." "Em có cảm giác vừa nãy ông ta ngồi đây chỉ là để chờ chúng ta." "Em lại bắt đầu nghi ngờ tưởng tượng đủ thứ rồi." Cả hai đi về phía tàu điện ngầm. "Em thật dễ tin, thời nay chỉ có các ông bà già mới nghe bọn họ tán nhăn tán cuội thôi." Lục Lục im lặng. Họ bước đến chỗ máy bán vé tự động. Chu Sung nói: "Liệu anh có phản bội em không? Chi bằng em cứ nói thẳng anh." Lục Lục vẫn im lặng. Họ mua vé rồi ra sân ga chờ tàu đến. Chu Sung lại nói: "Hay là anh mua cho em cái ống nhỏ nhìn cực xa để em lên nóc nhà mà nhìn tương lai." Chu Sung đã nhận ra tâm trạng Lục Lục không ổn, anh bèn tìm cách đánh lại sang chuyện khác. Lục Lục nhìn vào đường ngầm hun hút bóng tối, cô vẫn không nói gì. Chu Sung không nén được nữa: "Kìa, sao thế? Em bị bà thầy bói yểm bùa rồi chăng?" Rốt cuộc cô cũng mở miệng: "Em nghĩ một chuyện." "Chuyện gì?" Lục Lục hơi so sử rồi nói: "Trong máy tính nhà ta có một đôi mắt, còn người thầy bói vừa rồi thì khiếm thị." Chu Sung chưa kịp hiểu ý Lục Lục là gì, anh ngẫm nghĩ rồi hít vào một làn khí lạnh: "Thế đấy, phụ nữ rất hay liên tưởng đủ thứ, em đã dọa anh rồi." Chương 19: Một đêm ở cùng Húc Thiêm Trúc. Sáng hôm sau, Lục Lục ra sân bay tiễn Chu Sung. Anh lên máy bay rồi, Lục Lục vẫn ngồi lại ở phòng chờ. Cô cảm thấy rất trống trải. Liệu Chu Sung ngồi trên máy bay có cảm thấy trống trải không? Đột nhiên, Lục Lục muốn làm một hành động lãng mạn như bạn trai của Hồ Tiểu Quân. Cô muốn mua ngay vé máy bay rồi bí mật đi cùng chuyến bay với anh. Chờ khi máy bay cất cánh, Lục Lục nhẹ nhàng bước đến bên Chu Sung rồi hỏi: "Anh cần uống đồ gì ạ?" Chu Sung sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc anh sẽ rất ngạc nhiên rồi hỏi cô tại sao lại làm thế. Lục Lục tươi cười nói rõ suy nghĩ của mình: "Có thể anh sẽ cầu nhỏ." "Em định đi thì cũng nên nói trước với anh, đừng làm thế này." Nghĩ vậy thôi chứ Lục Lục không hành động. Cô chậm rãi đi ra khỏi phòng chờ, đứng ngoài cửa ngẩn nhìn bầu trời xanh, nhìn các chuyến bay lên xuống. Không rõ Chu Sung đang ngồi trên máy bay nào. Có ba người đang kéo vali bước vào phòng chờ. Một người đội mũ lưới chai trông quen quen, anh ta là ai nhỉ? À, đó là nhà sản xuất phim Cổ Trưởng Vệ, một nhân vật nổi tiếng. Lục Lục lại nhìn bầu trời, cô tưởng tượng bất chợt có người vỗ vai cô, và khi ngoảnh lại nhìn, người đó sẽ là Chu Sung. Cô vội hỏi: "Tại sao anh lại xuống máy bay?" Chu Sung cười nói: "Anh không muốn xa em." Lục Lục nói: "Chỉ vì thế thôi à?" Chu Sung: "Ừ." Chuyện đó không thể xảy ra. Lục Lục có cảm giác tình yêu giữa cô và Chu Sung tựa như thảm cỏ đầu mùa đông xanh tốt đấy, nhưng ai biết chắc trong đó không có những con côn trùng chuyên phá hoại thảm cỏ đẹp đẽ đó. Và nếu nghĩ từ một góc độ khác, nếu Chu Sung là một chàng trai luôn phục tùng, luôn thỏa mãn mong muốn của Lục Lục, thì liệu cô có yêu anh nữa không? Lục Lục đứng thêm một lúc nhìn mấy chục chiếc máy bay lên xuống, sau đó mới lên xe buýt trở về. Buổi chiều, cô ngồi trong thư phòng mải miết viết bài. Kể từ khi cài lại Windows, máy tính chạy nhanh hẳn. Bên ngoài hành lang văng vẳng tiếng trẻ con chạy nhảy nô đùa, còn nghe rõ cả tiếng mấy bạn già nhắc nhở chúng. Hiện cô đang viết về một nhân vật nữ cấp tiến. Cô đã phỏng vấn xong từ tháng trước nhưng chưa viết ngay, vì thấy hứng thú với vụ án mất tích. Lục Lục không phải nhà báo chuyên nghiệp, cô không thích viết bài từ góc độ người ngoài cuộc. Cô muốn thể hiện vai trò của người có tham gia sự việc, thậm chí tác động đến sự việc, thể hiện những cảm nhận của người trong cuộc. Tối qua, Lục Lục lại nói chuyện điện thoại với Khúc Thiên Trúc. Cả hai nói về mũ thời trang, giày dép, thắt lưng, rồi đến khăn quàng. Lục Lục luôn tránh nói các từ nhạy cảm như du lịch, xe lửa, tập thể hình, huấn luyện viên, câu lạc bộ, tình yêu, công sở, sở công an, mất tích, máy kiểm tra nói dối. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ, nhưng vẫn có thể nhận ra tiếng cười của Khúc Thiên Trúc có nét buồn bã. Cô vừa viết xong bài thì Chu Sung gọi điện về, nói rằng anh đã đến khách sạn, 8 giờ tối nay dự cuộc họp báo. Chu Sung, nếu lúc máy bay cất cánh em bỗng có mặt bên anh thì anh sẽ thế nào? Anh sẽ rất mừng. Lúc máy bay bắt đầu cất cánh, anh đã nghĩ lẽ ra nên đưa em đi cùng. Thật không? Thật. Ngồi kế bên cạnh anh là một cô gái trông rất giống người mổ xem bói không nọ. Mổ cứ bô bô ba ba miếng chuyện với anh, ngán quá thể. Vì ngán cô ta nên anh mới nhớ đến em chứ gì. Đúng là phụ nữ chỉ suy nghĩ lung tung. Nói chuyện điện thoại xong, Lục Lục cảm thấy rất vui. Cô gọi miếng bánh pizza và suất sức Nga. Ăn xong thì trời dần tối. Lục Lục định chơi game. Trước khi chơi, cô lên gác nhìn qua một lượt. Gác rất hẹp, chỉ khoảng 20 mét vuông. Lục Lục ngại rằng để đến khuya mới lên thì cô sẽ cảm thấy sợ. Lúc này, khi ngoài kia vẫn có tiếng trẻ con nô đùa, thì cô cứ lên quan sát trước cho yên tâm. Cầu thang bằng sắt uốn khúc khá dốc. Mỗi khi lên xuống, Lục Lục đều cảm thấy nguy hiểm. Cầu thang chết vươn lên nóc nhà, trên nóc có một tung hình vuông, mở cửa tung là có thể nhìn ra ngoài. Lục Lục thận trọng đi lên tầng 2, bật đèn rồi nhìn khắp lượt. Đàn guitar điện, bộ chỉnh âm, các thủ loa lớn nhỏ, những mớ dây điện rối mù, các giá đỡ, những mảnh giấy vương vãi, cô nhìn khắp lượt. Rồi Lục Lục xuống cầu thang, thầm nghĩ nếu mình được cái tung trên kia thì tốt. Sau đó cô bước đến toilet, rất sạch sẽ ngăn nắp, không thấy một con sâu nào. Hôm trước cốc bị đổ, bàn chải răng bị rơi xuống sàn. Cô đã mua bàn chải màu tím. Lục Lục nhìn nó thật kỹ rồi cầm lên. Vẫn là chiếc bàn chải đánh răng chứ không phải là con sâu ghê tởm. Lục Lục thấy thật sự yên tâm. Trời đã tối hẳn, lũ trẻ con đã về nhà, không gian trở lại yên tĩnh. Cô vào thư phòng, đóng cửa lại, chuẩn bị lên mạng chơi game. Cô bỗng trợn mắt, trong tủ xác lại có thêm một file. Tim cô bỗng đập thình thịch, lẽ nào đôi mắt ấy vẫn tồn tại? Cao thủ Hà đã làm mới hệ thống, tựa như thay hết lục phủ ngũ tạng của một con người. Thế mà đôi mắt kia lại bắt đầu chớp chớp, toàn thân Lục Lục như bị đóng băng. Chu Sung đi vắng, cô phải làm gì bây giờ? Nghĩ một hồi, cô bèn rút dây điện nguồn, bê chiếc laptop lên, dặm bước đến gần cửa sổ để quăng đi cho nó tan thành trăm mảnh. Phần cứng đã tan tành thì ngươi đâu còn chỗ mà nấp. Từ cửa sổ tầng 5 nhìn xuống, thấy một ông già và bà già đang tập thái cực quyền dưới ánh đèn đường rất thư thả, có vẻ như cả tiếng đồng hồ nữa chắc chưa kết thúc. Lục Lục lại bưng laptop đặt lên bàn, bật máy nhìn vào thùng rác một lúc, rồi cô quyết định mở nó. Chắc lại là tấm ảnh cưới ma cô đâu có làm. Cô tìm thấy nó ở một chỗ khuất trong thùng rác, rồi mở xem, nhưng lại là một hàng chữ: các ngươi mới chỉ hiểu một nửa thế giới này. Dòng chữ của người mù: người mù thoát ẩn thoát hiện, tức là đôi mắt của người mù ấy nấp trong máy tính. Tim Lục Lục đập thình thịch, đập dữ dội như sắp vỡ tung. Cô có cảm giác dòng chữ này viết sau lưng tấm ảnh, có thể lờ mờ nhìn thấy những đường vân ở đáy của tờ giấy. Có lẽ tấm ảnh này là tấm ảnh cưới ma, nhưng lần này là chú rể nhắm mắt, còn cô sâu lại mở mắt. Cả hai đang quay lưng về phía Lục Lục, hoặc đúng hơn lúc này Lục Lục đang đứng sau lưng tấm ảnh cũ kỹ chụp hai người. Lục Lục đóng nó lại, rồi chợt nhận ra thùng rác lại mọc sang một file nữa. Cô run rẩy mở ra, vẫn là dòng chữ sau một tấm ảnh, nhưng là một dòng chữ mới. Cô muốn biết mật mã của tấm ảnh cưới ma không? Ta sẽ cho cô biết. Cắm tai nghe vào máy, sẽ nghe thấy giọng nói của ta. Lục Lục có cảm giác như mình đang bay trên mây. Bụng cô thắt lại, đôi mắt ẩn nắm trong máy tính đang muốn nói chuyện với cô. Không cần mở phần mềm công cụ nào, nó vẫn nói chuyện được. Cũng tức là dù cắm tai nghe hay không, nếu nó muốn nói thì máy tính sẽ chuyển âm của nó. Nhưng tại sao nó lại dặn Lục Lục đeo tai nghe vào? Có lẽ là vì nó không muốn bất cứ ai khác nghe thấy giọng nói của mình. Nếu Lục Lục cắm tai nghe thì nó chỉ nói với một mình Lục Lục. Nhưng Lục Lục không dám đeo tai nghe. Cô sợ việc một mình nghe giọng nói chặn gió của người hay ma. Đeo tai nghe rồi, cô sẽ cách biệt với âm thanh cuộc sống thực. Thế giới chỉ còn lại cô và nó. Cô sẽ cô độc, tuyệt vọng và kinh hãi đến đâu. Chỉ thoáng nghĩ đến điều đó, cô đã lạnh toát sống lưng. Tay Lục Lục run run chộp lấy di động gọi cho Chu Sung. Tắt máy. À, chắc là Chu Sung đang dự họp báo. Lúc này cô buộc phải một mình đối mặt với tất cả. Lục Lục nghĩ ngợi, rồi cô cẩn thận bưng chiếc laptop lên, cứ như nó là quả bom hẹn giờ, và bước ra ngoài cửa. Cầu thang hẹp rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Lục Lục. Cô cúi nhìn chiếc laptop đang gắn bó với mình hơn một năm nay. Hình như nó biết cô định làm gì, nhưng nó không có phản ứng nào hết, chỉ im lặng như đã ngủ say. Cô xuống tầng trệt, rồi bước đến cái thùng rác, nhìn quanh bốn phía. Đèn đường rất sáng, nhưng tuyệt đối vắng lặng. Cô nâng chiếc laptop lên, rồi ném thật mạnh xuống mặt đường xi măng. Lẽ ra đây là việc của Chu Sung, nhưng bây giờ cô lại là người thực hiện. Cô hơi run rẩy, một tiếng va đập mạnh, chiếc laptop vỡ tan tành. Điều khiến cô ngạc nhiên là rõ ràng vừa rồi cô không thấy bóng ai, nhưng sau tiếng động đập vỡ máy tính thì lập tức có một bà già xuất hiện. Bà đứng phía sau cái thùng rác, ánh mắt bảo bảo, nói giọng rưng rưng: nó đang tốt như thế sao để đập bỏ? Lục Lục không biết bà ta là ai, cô chỉ ngẩn người nhìn. Tại sao bà ta lại đứng sau cái thùng rác? Lẽ nào bà ta chui ra từ cái máy tính vỡ? Bà già lại nói giọng rưng rưng: con người thời nay toàn là ăn tạp phá hoại. Nói rồi bà ta bỏ đi. Lục Lục cho rằng bà già là người ở khu chung cư này đang đi bới xác. Cô cũng hiểu nên tôn trọng người già, nhưng đôi khi người già cũng quá đáng, hay cậy tuổi già để lên mặt chỉ trích người khác. Bà già đi đến chỗ ánh đèn lờ nhờ thì không thấy bóng đâu nữa. Lục Lục cúi nhìn đám linh kiện máy tính tan hoang ngổn ngang dưới mặt đường, không thấy đôi mắt chớp chớp nào hết. Gọi là đôi mắt chỉ là một cách nói trừu tượng, nó như một cảm nhận tồn tại trong ý thức của con người, chứ không thể phô bày trên mặt đất như một hiện vật. Vậy thì nó ở đâu? Tất nhiên là vẫn ở trong nhà. Có lẽ khi Lục Lục bưng chiếc laptop ra để đập bỏ thì nó đã khôn ngoan bay xa, men theo cái cầu thang sắt bay lên, luồn qua cái ô vuông trên nóc rồi chui vào một thiết bị âm thanh nào đó. Lục Lục nhặt các mảnh máy tính bỏ vào thùng rác, rồi cô nhìn lên tầng 5 của khu nhà. Cô bỗng sợ không dám lên nữa. Cô đã đập nát chỗ trú ngụ của nó. Nó không thể nằm trong máy tính để quấy rối, cũng không thể đối thoại với cô thông qua tai nghe. Nhưng trời lạnh thế này, cô không thể cứ đứng dưới sân lại suốt đêm. Lục Lục lấy di động ra gọi cho Hồ Tiểu Quân đến làm bạn với cô. Nào ngờ một giọng nói trong điện thoại vang lên đều đều: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Tiểu Quân biến đi đâu không biết. Thôi nào, cô chậm chậm bước trở về căn hộ. Đêm nay sẽ sống ra sao đây? Nếu mình nuôi con chó thì tốt, người và chó đều là có sinh khí, ở bên nhau chắc sẽ đỡ sợ. Nhưng nhà không có chó, chỉ có cô và cái quần nợ không có sinh khí kia. Lục Lục theo cầu thang đi lên tầng 5. Cầu thang tối om, bước chân vang lên cô đơn lạnh lẽo. Nhưng cô không thấy sợ, nỗi sợ đang chở cô ở trong nhà kia. Lục Lục đi rất chậm, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Cô tự trách mình vì mình quá nhạy cảm, dễ phát hiện ra những tình tiết vô cùng nhỏ, rồi sau đó tưởng tượng thêm về nó. Lúc đầu khi cảm nhận thấy sự tồn tại của đôi mắt, tại sao cô lại dại dột nói ra? Nhưng nếu nói rằng đôi mắt trong máy tính, con cáo vàng kỳ dị, hai việc cô và Trương Sung tàn sát nhau chỉ là giả tưởng, không phải hiện thực, thì tấm ảnh cưới ma trong máy tính và tấm ảnh xuất hiện trong thùng rác ở thư viện lại hoàn toàn là sự thật. Có phải cô tưởng tượng ra đâu? Vậy cô nên làm thế nào? Lục Lục lại nhớ đến người đàn ông mổ xem bói. Ông ta bảo có thể cho cô và Trương Sung biết ai sẽ chết trước. Nhưng mọi người thường ít nghĩ đến điều này, mà chỉ quan tâm đến việc đối phương có yêu mình không, có phản bội mình không, hai người sẽ tổ chức lễ cưới ở nhà thờ nào, phải làm gì để sau này kiếm ra nhiều tiền mà hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Cũng giống như chuyện ai cũng phải chết rồi phải được chôn, nhưng ta chưa biết chỗ nào sẽ là nơi chôn ta sau này. Nói chung, đôi chân ta không thể tiếp xúc với nơi ấy, kể cả khi ta vô tình bước qua nó thì ta cũng không thể nhận biết. Lục Lục còn nhớ ông bà ngoại của mình. Khi về già, hai ông bà được các con thay nhau chăm sóc. Ông ngoại đến nhà Lục Lục, bà ngoại ở nhà cậu Lục Lục ở quê. Một người ở miền Bắc, một người ở miền Nam, cách nhau cả ngàn cây số. Về sau ông ngoại già quá, mắt lòa, tai điếc, hàng ngày cứ dở dẫm mọi thứ bằng đôi tay. Khi cô học lớp 5 tiểu học thì bà ngoại qua đời. Có người báo tin này cho gia đình Lục Lục, mẹ cô rất đau buồn. Nhưng vài hôm sau mới báo tin này cho ông ngoại cô. Ông cụ phải vất vả lắm mới nghe rõ, rồi ông nói rõ to: "Bà ấy chết rồi à?" Mẹ Lục Lục khẽ gật đầu. Ông lại hỏi: "Bà ấy không bị đau đớn gì chứ?" Mẹ cô ra sức gật đầu. Ông bèn cười hà hà: "Chết rồi, chết rồi." Ông cười rất lâu, hai hàng lệ mờ đục chảy dài theo các nếp nhăn trên má ông. Lục Lục bỗng nghĩ xem cô và Chu Sung ai sẽ tự giá có đợi trước. Chuyện đau buồn này không thể không xảy ra, nhưng dù ai chết trước, Lục Lục vẫn không thể chịu đựng nổi. Thế là cô nén đau thương không nghĩ đến nữa. Nó về đến nhà, lúc cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, hình như cô thấy đôi mắt kia nhìn mình qua lỗ mắt thật gắn ở cánh cửa. Chỉ khác là nó nhắm mắt, giống như đôi mắt cô sâu hơi lội trong tấm ảnh cưới ma. Lục Lục tra chìa khóa và ổ khóa rồi lại rút ra. Cô bỗng nhớ đến một người: Khúc Thiêm Trúc. Hay là gọi Khúc Thiêm Trúc đến ở qua đêm với cô. Lục Lục mở di động gọi Khúc Thiêm Trúc. Cô không ngờ ý nghĩ này lại gây nên chuyện lớn. Di động được kết nối. Khúc Thiêm Trúc phải không? Lục Lục à, tôi muốn nói chuyện này. Lục Lục vốn định nói: "Bạn trai tôi đi công tác." Nhưng cô lại đổi lại: "Nhà chỉ có mình tôi rất sợ, cô có thể đến với tôi không?" Cho đến giờ cả hai vẫn chưa gặp mặt nhau. Lời đề nghị của Lục Lục khiến Khúc Thiêm Trúc hơi ngỡ ra, rồi cô sợ lời nói: Được, tôi cũng đang một mình, chẳng biết trò chuyện với ai. Lục Lục bỗng có cảm giác Khúc Khiêm Trúc là người thân nhất của cô trên đời này. Tôi ở Đông Thành, nhà cô ở đâu, có xa không? Không sao, tôi vẫy taxi lại đến ngay thôi. Cô nhắn tin cho tôi biết địa chỉ đi. Được rồi, tôi sẽ đón cô ở cổng chung cư. Tôi sẽ ra hơi muộn một chút, mặt mũi đang lèm nhèm quá, phải trang điểm đã. Tôi đâu phải chàng trai, cô trang điểm làm gì? Lần đầu gặp cô, tôi không muốn mình giống như ma. Con gái trang điểm trước khi đi làm hoặc trong các dịp lễ Tết là cầu mong mình luôn xinh đẹp và rạng rỡ. Trước khi chết, người ta cũng cần trang điểm một chút để sang thế giới bên kia mình vẫn xinh đẹp. Lục Lục không biết lần trang điểm này quan trọng như thế nào đối với Khúc Thiêm Trúc. Lục Lục nhắn tin báo địa chỉ của mình cho Khúc Thiêm Trúc, rồi cô xuống tầng trệt lững thững đi đi lại lại. Nửa giờ sau, Khúc Thiêm Trúc gửi tin nhắn: Lục Lục, tôi sắp đến nơi. Lục Lục vội ra cổng chính của khu chung cư. Lúc này cô không thấy sợ nữa, chỉ cảm thấy bất ngờ mời Khúc Thiêm Trúc đến làm bạn vào giữa đêm hôm thế này có phần không thỏa đáng. Nhưng cô ta đã đến thì cứ coi như dịp để mình phỏng vấn khéo cũng được. Cô bước ra ngoài cổng chính, một chiếc taxi chạy đến dừng lại, đèn trong xe bật sáng, khách đang trả tiền. Lục Lục chú ý quan sát cô gái để tóc ngắn chưa nhìn rõ mặt. Lát sau cô gái xuống xe nhìn quanh bốn phía. Cô gái mặc áo jacket màu tím, váy bỏ ngắn, bít tất dài liền quần màu tím, đi bốt cao cổ cũng màu tím luôn, rất mốt. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, có lẽ là Khúc Thiêm Trúc. Lục Lục bước lại gần: Thiêm Trúc phải không? Lục Lục. Khúc Thiêm Trúc cười khanh khách bước đến, nhìn Lục Lục từ đầu đến chân. Cô xinh quá. Cũng từng có anh chàng nói rằng tôi thuộc tốt đứng đầu. Cảm ơn. Lục Lục làm sao vẻ rất bố bá, thực ra cô đang quan sát ánh mắt của Thiêm Trúc. Cha mẹ cô đâu? Lục Lục hơi ngỡ người sang rồi đáp: Đây là nơi tôi và bạn tôi sống chung, nhưng anh ấy đang đi công tác. Khúc Thiêm Trúc bỗng cười nói: Cô sợ gì? Lục Lục hơi ngượng nghiệp: Tôi không biết nữa, chỉ cảm thấy nhà quá trống trải. Còn tôi từ bé đã rất gan dạ, hồi học lớp cấp 2 đã từng đánh nhau. Tôi vốn là một cô bé rất hung dữ, nhưng trông cô thì không có vẻ như thế. Khi đi học đại học thì tôi được trở thành thực nữ. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện đã lên đến nhà Lục Lục. Lục Lục vào bếp pha hai tách cà phê bưng ra thì Khúc Thiêm Trúc đang đứng ngắm bể cá. Cô thích cá cảnh à? Đã từng nuôi nhưng rồi nó chết. Tôi nuôi con gì nó cũng chết. Cả hai ngồi xuống đi phân. Buổi tối Thiêm Trúc thường đi ngủ mấy giờ? Chưa bao giờ ngủ trước 12 giờ đêm. Tôi cầm tin cú mèo, nửa đêm vẫn tỉnh như sáo, suy nghĩ rất mạch lạc, uống thuốc an thần cũng không ngủ được. Tôi cũng thường đi ngủ muộn hay chơi game. Khuya rồi, chẳng biết nhà nào ở ngoài kia lại đốt pháo nổ đùng đoàn một lúc lâu mới dứt, rồi tất cả trở lại yên tĩnh. Lục Lục rất tỉnh táo, nhớ rằng cô gái đang ngồi trước mặt mình đã từng mất tích rồi trở về rất bí hiểm. Các chuyên gia cũng không xác định được cô ta có mắc bệnh thần kinh gì không. Vì thế Lục Lục rất chú ý ánh mắt của Khúc Thiêm Trúc. Cô hy vọng có thể sẽ nắm bắt được nét gì đó không bình thường, ví dụ thất thần, ngẩn ngơ, mất tập trung hay hưng phấn khác thường. Đồng thời Lục Lục cũng chú ý sàng lọc lời nói của cô ta, xem có nói ra câu nào kỳ quặc lạ lắm không, có nói ra những câu rất phi logic không. Thiêm Trúc sinh ngày nào? Ngày 24 tháng 8. Công sự nữ, tính cách rất cố chấp. Còn cô? Tôi cùng Ma Kết. Cùng Ma Kết rất lý tính. Thiêm Trúc có vẻ thạo về trò sao nhỉ? Tôi toàn đọc trên mạng, đối chiếu với những người xung quanh thì rất đúng. Tôi thích công nhân mã. Tại sao? Vì họ lãng mạn. Câu chuyện giữa hai người hoàn toàn không có gì bất thường. Cô được kể về hồi học cấp 2 xem, tôi thấy rất thú vị. Hồi đó cha mẹ tôi chưa ly hôn, ngày nào họ cũng cãi nhau ở Ý, chẳng khác gì hai con thú một được một cắn, bị nước chung ở chuồng, hễ nhìn thấy nhau là xông vào cắn xé. Lẽ ra không thể sống chung thì giải tán cho xong, nhưng họ lại không giải tán, họ nhất định muốn sang hám để làm khổ nhau. Còn tôi thì quá chán ngán. Hồi đó thầy giáo chủ nhiệm lớp rất tốt với tôi. Với tôi, ký ức về thầy luôn là điều đẹp đẽ. Về sau thì sao? Về sau cha mẹ tôi ly hôn, tôi ở với mẹ. Ý tôi là thầy giáo chủ nhiệm ấy. Cô quái thật. Tôi biết thầy ấy thích tôi cũng thật yêu thầy, vì thầy rất tốt bụng. Thế rồi dần dần tôi biến thành bạn gái của thầy, nhưng chúng tôi không công khai mối quan hệ. Khi tôi lên cấp 3, mẹ tôi thích một ông chú kinh doanh. Ông ta rất tốt. Ông cũng biết tôi không muốn về nhà, bèn thuê cho tôi một chỗ ở hàng tháng, còn cấp cho tôi kha khá tiền tiêu vặt. Thầy giáo chủ nhiệm cũ tìm đến tôi. Cô biết tôi làm gì không? Khúc Kim Trúc tủm tỉm cười hóm hỉnh. Cô làm gì? Tôi cho thầy 10.000 đồng, nói rằng chúng ta chấm dứt quan hệ. Đây là tiền em bồi thường tuổi thanh xuân cho thầy. Lục Lục phì cười. Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng cô cảm thấy nên chuyển đề tài. Kéo cứ đà này thì sẽ được đến vùng cấm địa của quốc ta là tình yêu hiện nay. Chắc chắn hồi nhỏ cô rất nghịch ngợm. Tôi hay làm đòn. Hồi 8-9 tuổi, một lần mẹ tôi đi uốn tóc về, tôi thấy rất đẹp nên cũng đòi uốn tóc. Mẹ tôi mắng không cho. Nói đến đây, Khúc Thiêm Trúc nhìn sang cái tổ nước nóng lạnh của nhà Lục Lục, đưa tay sờ quanh cái bình nước. Lục Lục chú ý đến điều này. Tại sao cô ấy vừa nói vừa sờ mũi như thế để làm gì? Thiêm Trúc bỏ tay xuống tiếp tục nóng. Một hôm mẹ tôi đi vắng, tôi bèn nhét đi kìm cắp than vào lò than cháy hở nung lên, sau đó ghi vào tóc để uống. Hậu quả là tóc cháy thành than. Xấu ơi là xấu. Nhưng cô gái nào mà chẳng thích làm đòn. Mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường. Riêng việc đang nói chuyện, cô ta cứ đưa tay sờ mó cái bình nước, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Cứ thế cả hai nói chuyện đến nửa đêm, dường như thế giới đều đã đi ngủ. Chỉ còn Khúc Thiêm Trúc, Lực Lực và con cá quả thức, các chiếc đồng hồ treo tường nữa, cũng không đi ngủ. Khúc Thiêm Trúc nói: "Xin lỗi, tôi vào toilet một lát." Lục Lục chỉ về phía toilet nói: "Ở đằng kia, công tắc đèn ở phía trong." Khúc Thiêm Trúc đứng dậy bước đi nói: "Cảm ơn." Lục Lục nhìn theo Thiêm Trúc thầm nghĩ, cô ta nói năng và hành động đều rất bình thường, không có điểm nào bất thường cả. Nhưng cô ta càng bình thường thì Lục Lục càng thấy sợ. Liệu cô ta có bị tâm thần không? Lục Lục rất hối hận vì đã gọi cô ta đến. Cả đêm phải ở bên một người không rõ có phải bệnh nhân tâm thần không cũng thật là đáng sợ. Cô phỏng đoán Khúc Thiêm Trúc bị tâm thần, nhưng là dạng rất bí hiểm, khoa học chưa xác định được. Bí hiểm như con sâu xuất hiện trong toilet trắng. Từ toilet vọng ra tiếng xả nước. Lục Lục ngồi ngay ngắn. Thiêm Trúc chờ bạc. Lần này cô ta ngồi gần Lục Lục hơn. Lục Lục thận trọng, chưa biết chừng lúc này mắt cô ta sẽ bất ngờ lóe lên những tia quái dị, rồi gào rú khóc lóc, cuối cùng chồm lên người cô, dùng hai tay bóp cổ cô cũng lên. Lục Lục ngồi nhích xa. Thiêm Trúc nhìn xuống đất cười nói: "Sao cô lại né tránh tôi?" "Không, tôi thấy hơi mệt nên muốn ngồi tựa một lát." Rồi Lục Lục ngả người sang tay vịn đi văn. "Nếu cô mệt thì đi ngủ đi." "Không sao, tôi không buồn ngủ." "Thiêm Trúc buồn ngủ à?" "Tôi cũng không buồn ngủ." Khi chưa biết chắc cô ta có bị tâm thần không thì Lục Lục không dám nằm chung giường với cô ta, thà rằng thức qua đêm còn hơn. Mọi ngày cô rất ít khi trang điểm à? Thiêm Trúc chủ động mở đề tài. "Sao cô biết?" "Tôi không thấy ở gian toilet có phấn sáp gì." Đề tài trang điểm khá gần với tập thể hình. Lục Lục rất căng thẳng. Cô không muốn được đến vùng cấm địa, nhưng rất sợ Khúc Thiên Trúc lại ngẫu nhiên khơi xa. Khúc Thiên Trúc nói tiếp: cô có nhan sắc trời trong, lại có làn da rất đẹp, khối người phải ghen tị. Ghen tị gì chứ, lâu nay sau lưng tôi thấy mình đã sắp có nếp nhan rồi. Lục Lục bỗng nín lặng vì cô thấy Khúc Thiên Trúc chợt trở nên không bình thường. Cô ta nhìn chằm chằm vào mắt Lục Lục, hình như vừa nhớ ra một chuyện gì đó. Hai tay đang đặt trên đùi, bỗng động đậy rất kỳ quái. Sắc mặt cô ta rất nhanh chuyển sang tái nhợt. Cô ta sắp lên cơn. Lục Lục ngỡ ra, ngồi thẳng dậy chuẩn bị tháo chạy. Cô vừa nghĩ xem nãy mình chắc nói sai câu gì chăng, vừa khẽ hỏi: Thiên Trúc, sao thế? Cô ta không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn Lục Lục, rồi toàn thân cô ta run lên. Kìa, cô sao thế? Thế khó chịu ở đâu? Lục Lục nhớ ra vừa nãy mình nói là soi gương, khiến cô ta liên tục đến chịu tính. Hai từ soi gương và chịu tính là đồng âm. Ai khó chịu, nếu khó chịu thì bôi kem dưỡng da. Khúc Thiên Trúc bỗng nói một câu kỳ cục. Lục Lục cảm thấy mình sắp phát điên. Cô nhìn thẳng vào Khúc Thiên Trúc và nói lại sang chuyện khác. Này, cô có thích âm nhạc không? Cô ta cố nghĩ ngợi rồi nói: Ai cơ? Tôi không nói người nào, tôi nói là âm nhạc. À, có thích. Tôi thích nghe ca nhạc. Gần đây tôi rất thích nghe Từ Sai Quanh hát bài Trên Lưng Bạch Mã. Đúng, người hát không phải Trương Nghệ Mưu hay Lưu Tưởng mà là Từ Sai Quanh. Xem ra cứ được trở về quỹ đạo thì Khúc Thiên Trúc lại trở lại bình thường. Lục Lục thở phào, có lẽ mối nguy hiểm đã qua đi. Nhưng lúc này cô lại sợ một điều khác. Có thể khẳng định cô gái này thi thoảng lên cơn. Trong nhà hiện giờ chỉ có Lục Lục và cô ta. Cửa lặng khóa, cửa sổ thì đóng im im. Đêm nay thế nào đây? Lục Lục và Chu Sung chỉ có một cái giường, có lẽ để chấp nhận tán gẫu qua đêm với cô ta vậy. Cô thích nghe bài hát gì? Tôi thích anh. Cô định nói là thích nghe bạn trai tôi hát, nhưng lập tức dừng lại vì muốn né tránh cái từ nhạy cảm ấy. Bài anh, đó là bài Anh Khó Mà Xa Em của Trần Tuệ Nhàn hát. Tôi chưa được nghe, có đĩa không? Mở đi. Quên rồi, ta đừng làm phiền hàng xóm, để ngày mai. Được rồi. Lúc này là 1:24 sáng, còn 17 phút nữa sẽ có chuyện. Chuyện gì? Lục Lục và Khúc Thiên Trúc đều không biết. Chỉ có con cá vàng trong bể cá biết. Nó đang lặng lẽ bưng và chờ đợi. Tôi rất thích đoạn này trong bài Trên Lưng Bạch Mã. Cô ta im a hát luôn. Anh cưới Bạch Mã vượt qua ba cửa ải. Anh thay áo trắng trở lại trung nguyên, bỏ lại Tây Lương vắng vẻ. Anh chỉ một lòng nhung nhớ Vương Bảo Sứ. Giọng Khúc Thiên Trúc nghe khá hay. Lục Lục ngượng cười nóng. Tôi nghe không hiểu. Khúc Thiên Trúc nói: Đó là ca sĩ Đài Loan, tôi phải tập mãi. Cả hai tiếp tục tán chuyện về ca hát. Lục Lục nói: Tôi pha thêm hai cốc trà nữa. Lục Lục mỉm cười, đứng dậy bước đi. Cô vào bếp nhìn một lượt, chỉ cái thớt có một con sao. Phía trên có miếng thịt súp đang treo. Cô không chọn thứ này, cô lại tìm kiếm và nhìn thấy quả lô gỗ để cán mì. Trước đây cô và Chu Xuân bỗng nổi hứng muốn tự làm bánh gối nên mới đi mua nó về. Thực ra họ chưa cán lần nào. Đúng là dùng nó là vũ khí thì rất tốt, nhưng cái quả nợ này quá dài, giấu trong người sao được. Cuối cùng Lục Lục bưng cái máy pha cà phê ra đặt trên bàn trà. Cô cố tình để nó rất gần mình. Cô dự định sẽ vừa pha cà phê và tán chuyện với Khúc Thiên Trúc. Nếu Thiên Trúc bất ngờ trồm vào cô thì cô sẽ lập tức bê cái máy pha cà phê lên đập vào đầu cô ta. Khúc Thiên Trúc nhìn cái máy pha cà phê màu nâu sớm rồi nói: Nó rất nặng nhỉ. Lục Lục nhảy cả, né tránh ánh mắt của cô ta nói: Trông có vẻ nặng, nhưng thực ra lại rất nhẹ. Đúng thế, cái máy pha cà phê to xác nhưng thực ra rất nhẹ. Lục Lục nói xong lại thấy hối hận. Lẽ sao mình không nên tiết lộ sự thật này mới phải. Khúc Thiểm Trúc nhìn vào mắt Lục Lục cười nói: cô không quen thức đêm, mắt đỏ lên rồi kìa. Thế à? Ừ. Lúc này là 1:37 sáng, còn 4 phút nữa thì xảy ra chuyện. Hay là ta đi ngủ đi. Được, cứ nói chuyện một tí nữa. Này, tôi đến nhà cô không sợ nữa phải không? Đúng thế. Tôi dương khí nặng nên không sợ yêu ma, và càng không sợ yêu dâu xanh. Khúc Thiểm Trúc nói câu tiếp theo khiến Lục Lục cảm thấy như bị điện giật. Khúc Thiểm Trúc nói tiếp: thực ra trên thế giới này không có gì đáng sợ ngoài trường bệnh tâm thần. Lục Lục ngẩng đầu thật nhanh nhìn Khúc Thiểm Trúc. Cô ta rất nghiêm chỉnh hỏi Lục Lục: tôi nói không đúng hay sao? Ma quỷ có gì đáng sợ chứ? Chúng chuyên nấp ở chỗ tối, trốn tránh con người, có gì phải sợ? Người ta vẫn có câu: mềm sợ thằng cứng, cứng sợ thằng ngang, ngang sợ thằng liều, liều sợ thằng điên. Lục Lục dường như không thở được nữa. Cô như hóa giải nhìn Khúc Thiểm Trúc. Khúc Thiểm Trúc tiếp tục: tất nhiên những ai mắc bệnh tâm thần thì càng khiếp, vì họ toàn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. Tôi chào, tôi không dám nghĩ nữa. Lúc này là 1:40, còn vài chục giây nữa. Đầu óc Lục Lục gần như tê liệt. Không hiểu sao cô bỗng nhớ đến tứ mạch quý ma. Tuy không có mối liên hệ logic nào, nhưng Lục Lục lại ngờ rằng vụ Khúc Thiểm Trúc và Triệu Tĩnh mất tích có liên quan đến tấm ảnh ấy. Thế rồi cô nảy ra một ý nghĩ khiến cô phải hối hận đến chết. Thử thăm dò cô ta xem sao. Lục Lục bất chợt hỏi: Thiểm Trúc đã nhìn thấy tấm ảnh quý ma chưa? Khúc Thiểm Trúc bỗng run rẩy: Cô nói gì? Tấm ảnh quý ma? Sắc mặt Khúc Thiểm Trúc dần trở nên rắn banh. Cô nhìn chằm chằm Lục Lục, người run lên bần bật dữ dội hơn hẳn lúc nãy, hình như toàn thân có thể tan rã bất cứ lúc nào. Lục Lục hoảng hốt quên hẳn cái máy pha cà phê. Cô định lùi lại nhưng đôi chân cô lại không chịu nhúc nhích. Thiểm Trúc! Khúc Thiểm Trúc nhìn xoáy vào cô, tiếp tục run mắng: Này, cô có uống cà phê không? Lục Lục định chuyển sang đề tài khác. Dường như Khúc Thiểm Trúc không nghe thấy gì. Thân thể cô như bị một sức mạnh nào đó khống chế, hoàn toàn không phải chính mình nữa. Lục Lục run run đứng lên định chạy sang ngoài cửa. Khúc Thiểm Trúc bất ngờ tỉnh táo, không run rẩy nữa, sắc mặt xám xịt, bỗng chuyển sang trắng bệch, nhìn vào bàn chân mình. Cô ta đang đi đôi dép ly màu hồng của Lục Lục, bên trên váy phình con mèo đen. Lục Lục ngỡ cô ta đã trở lại bình thường, bèn thử thăm dò: Thiểm Trúc có thấy lạnh không? Cô ta từ từ ngẩng đầu, ánh mắt hết sức mừng rỡ, nói rất nhỏ nhẹ: Một, hai, một. Giữa đêm khuya, cô ta lại hô khổ hiệu bước đều với một giọng nói rất bí hiểm lạ lùng thế này, khiến Lục Lục kinh khổ mặt vía. Hình như Lục Lục nhìn thấy những đôi chân bé nhỏ đi đổ các loại giày khác nhau đang lướt qua cửa sổ, nhưng cô không nhìn thấy mặt bất cứ ai. Những đôi chân ấy nghe theo khẩu lệnh, nhịp nhàng bước tăm tắp đi qua mặt đêm tối đen. Khúc Thiểm Trúc tiếp tục hô khẩu hiệu. Cô ta đứng dậy và lần lượt nâng đầu gối, chân nện rất chuẩn như một người lính, bước ra phía cửa sắt chống chọi. Lục Lục hiểu rằng Khúc Thiểm Trúc đã chắc chắn quá điên. Cô đứng ngây người lúng túng, không biết nên làm gì. Tại sao vừa nhắc đến tấm ảnh quý ma thì cô ta quá điên? Tấm ảnh ấy có liên quan gì đến khẩu hiệu đi đều bước